Chương 1660, Đỗ Đại Đế 3. Đỗ Đại Đế 3. Radio tuy là đồ cổ nhưng vẫn còn tồn tại, trong suy nghĩ của một vài chiến sĩ ra ngoài đi săn, radio còn tốt hơn so với đồng hồ, bởi vì ở nơi hoang vu đồng hồ không thể kết nối mạng, nhưng radio lại có thể nghe được âm thanh từ đài phát thanh đến từ các thành phố trong liên bang. Ma tộc quấy nhiễu trật tự thế gian, thần linh vĩ đại buông xuống, đến đây trừng trị ma tộc đại gian đại ác. Thần linh đã nói, chỉ cần một ngày, ma tộc sẽ hoàn toàn biến mất trong liên bang. Các vị đang sống trong tai họa, ta cũng cảm nhận như các ngươi, xin các ngươi hãy chịu đựng, lời cầu nguyện của các ngươi đã ứng nghiệm rồi, thần thật sự đã buông xuống. Mỹ nữ chủ trì đứng trước ống kính kích động nói, giọng nói ngân vang, phát huy trình độ chuyên môn cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng đối với những lời từ miệng mình nói ra, trong lòng lại nửa chữ đều không tin. Nếu có thần, vì sao thần muốn để trên thế giới này còn tồn tại ma tộc? Chẳng qua, những người chìm trong tuyệt vọng sẽ không giống nàng, có tài trí để lý trí suy nghĩ những điều này như vậy, ngay cả đối với một số ít người lý trí mà nói, dù cho ở trong tuyệt vọng, cũng sẽ cảm thấy lời này hết sức không khoa học. Chẳng qua, truyền thuyết về thần vẫn luôn lưu truyền trong liên bang, dù sao ma tộc cũng đã tồn tại, chẳng lẽ không nên có thần sao? Đây không phải là chủ nghĩa duy vật xã hội ở thời đại cũ, cho dù khoa học kỹ thuật của liên bang dẫn trước thời đại cũ, nhưng dưới hoàn cảnh thế giới như thế này, hầu hết mọi người từ đầu đến cuối đều tin chắc, trên đời có thần. Đỗ Nịch An hấp thu ký ức của Lâm Trường Sinh, đối với suy nghĩ của dân thường trong liên bang hiểu rõ vô cùng, quan trọng nhất chính là, mặc kệ người khác tin hay không, hắn đều sẽ dùng sự thật để chứng minh, dù sao mắt thấy mới là sự thật. Vô số tướng quân yên lặng nghe mỹ nữ chủ trì hăng hái biểu diễn, ánh mắt rơi lên người Đỗ Địch An, có chút kỳ lạ, đồng thời lại có chút đau buồn, một tên ma tộc chạy đến trước mặt bọn họ, tuyên truyền chính mình là thần, bọn họ lại không thể phản bác, cũng không dám phản bác. Thực nhanh, mỹ nữ chủ trì bản thảo tin tức đã biểu diễn xong, ống kính quay đến bộ chỉ huy, vô số tướng quân tập hợp, một đám thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Terrors tập hợp, bao gồm cả Hehe Slody, vị danh nhân nổi tiếng liên bang cũng ở đây, có thể nói là tinh quang lộng lẫy, bất kể là ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy phấn khởi xúc động, điều này nói rõ liên bang còn chưa bị thất thủ, vẫn đang cùng ma tộc tranh đấu. Trong vòng vây của đông đảo đại nhân vật, đứng hai khuôn mặt không giống ở nhân gian, lúc Đỗ Địch An tiến hóa đến hành tẩu giả vực sâu, gương mặt cũng càng phát ra vẻ đẹp trai trưởng thành, mà vẻ đẹp của Hoa Thần nói là hồng nhan họa thủy nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá, xinh đẹp không thể bắt bẻ, hai người đứng chung một chỗ, giống như thiên thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, che lấp đi những gương mặt bình thường, hoặc thô kệch, hoặc xấu xí của những tướng quân khác xung quanh, đối lập vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là thần, cô bé thật đẹp, anh trai cũng thật đẹp trai, chẳng lẽ thật sự có thần, làm sao có thể, là giả sao? Vô số người thông qua trực tiếp tin tức thấy cảnh này cảm thấy nghi ngờ không thôi, có những người ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn, giờ phút này đã đắm chìm vào trong thần nhan của Đỗ Địch An và Hoa Thần. Những thành phố này chính là thành phố bị ma tộc xâm phạm. Đỗ Địch An đưa tay chỉ vào hình chiếu giả lập 3D, hỏi tư lệnh bên cạnh. Vị tư lệnh này có chút mờ mịt, nghĩ thầm lúc trước không phải đã nói cho ngươi rồi sao, vì sao lại hỏi lần nữa. Rất nhanh, hắn nghĩ tới đang trực tiếp tin tức, Đỗ Địch An thế này là cố ý đang làm ra vẻ, về phần mục đích là gì, hắn không đoán ra được, nhưng hơn phân nửa là mê hoặc thế nhân. Đúng vậy, những điểm đỏ trên các thành phố này, chính là ma tộc xâm phạm. Hắn hết sức phối hợp nói, nhưng trong lòng lại phỏng đoán ý đồ của Đỗ Địch An, đến nỗi việc xé mở gương mặt giả của Đỗ Địch An ngay trước trực tiếp tin tức, hắn mới sẽ không làm con chim đầu đàn này đâu. Oa thần, những thành phố này ngươi đã nhớ kỹ hết chưa, đặc biệt là khu Trung Đông này, ma tộc tập trung nhiều nhất, ngươi lập tức đến đó tiêu diệt đi. Đỗ Địch An xoay người nói với Oa thần ở bên cạnh. Tiếng nói của hắn tự nhiên cũng từ trực tiếp tin tức truyền ra ngoài. Oa thần, vô số người nghe được vừa kích động vừa tò mò, còn có một số người vẫn ôm thái độ hoài nghi. Ừm, Oa thần nghe lời gật đầu, nói, ngươi ở đây đợi ta sao? Ừm, ta ở đây đợi ngươi, đi nhanh về nhanh. Đỗ Địch An mỉm cười nói, vậy ta đi nha. Oa thần nhe răng cười một tiếng, thần nhan hoàn mỹ lại lần nữa làm cho người ta xem đến ngẩn ngơ, cho dù là một đám tướng quân ở bên cạnh đã biết được chân tướng, cũng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, cảm thấy trong lòng nóng ran một hồi. Đỗ Địch An tâm linh truyền niệm cho nàng, sau khi Oa thần thu được, hiểu ý cười một tiếng, dường như cảm thấy vô cùng thú vị, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc mông lung, phía sau xòe ra một đôi cánh trắng như tuyết duyên dáng, hoàn toàn không giống như đôi cánh cắt liệt dữ tợn tàn bạo lúc chiến đấu lúc trước. Chương 1661, Đỗ Đại Đế 4. Đỗ Đại Đế 4, nàng phảng phất như nàng tiên trong trăng, như tinh linh tồn tại trong thần thoại, thần nhan xinh đẹp, đôi cánh tuyết trắng duyên dáng, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh mông lung, thân thể chậm rãi bay lên, vút một cái bay lên trần nhà bộ chỉ huy biến mất không thấy nữa, mà trần nhà lại không có chút hư hại nào, ống kính được đặt bộ chỉ huy bên ngoài lập tức đổi khung hình, bắt được bóng lưng nàng xuyên qua cao ốc ra ngoài, nhất phi trùng thiên. Xa hoa lộng lẫy như vậy, đây không phải thần, vậy là cái gì? Tất cả những người thấy được cảnh này đều sợ ngây người. Ngay sau đó lập tức kích động và phấn khởi vô cùng, có vài người thậm chí lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc đã có người đến cứu vớt bọn họ, không, là có thần. Thần, người rốt cuộc cũng bằng lòng quan tâm chúng con. Vào lúc này, trong không ít các thành phố bị ma tộc đánh chiếm, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô đầy kích động, lời cầu nguyện của bọn họ rốt cuộc ứng nghiệm, rốt cuộc không cần tiếp tục trốn ở gầm giường tối tăm run rẩy lẩy bẩy, thần sẽ đến cứu vớt bọn họ. Có người nhìn ra ngoài cửa sổ lòng mang đầy hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng thần thánh xinh đẹp kia từ phía chân trời bay qua. Mà trong những thành phố bị ma tộc xâm phạm tương đối ít kia, vô số người thấy được cảnh này, có người kích động không thôi, cũng có người bảo trì lý trí, ôm thái độ hoài nghi, nhưng trong lòng 7 phần tin, 3 phần nghi, ý nghĩ tin tưởng trong đầu vẫn chiếm đa số, dù sao, một cảnh thần tích này giống như là chân thật tồn tại. Tiếp theo, nơi đó có rất nhiều tướng quân đeo rất nhiều huân chương lóe sáng bảo vệ, lại có đông đảo thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Terrors, còn có Hehe Slody người giống như nhân vật trong truyền thuyết ở đây. Những người này đều không phản bác một câu, hiển nhiên chính là thừa nhận. Trước mặt nhiều đại nhân vật quyền uy như vậy, thủ đoạn giả dối, như thế nào có thể giấu được bọn họ. Thế nên, phần lớn chính là sự thật. Trên tin tức trực tiếp trước mặt, Đỗ Địch Hàn bị đông đảo tướng quân và các ủy viên quản trị của các tập đoàn tài chính vây quanh, hắn ngẩng đầu nhìn hình ảnh toàn bộ tin tức đang lơ lửng giữa không trung. Trinh thám quản chế của liên bang không tài nào kiểm tra đo lường ra hoa thần, nhưng xem tốc độ rời đi của nàng, trong đầu hắn có thể đoán đại khái vị trí của nàng. Đại đế, chúng ta không nên làm một chút gì đó sao? Vị thiếu tướng quân bên cạnh thấy tất cả đều yên lặng không tiếng động, không nhịn được dò hỏi Đỗ Địch An, trong suy nghĩ của hắn, cho dù bị Đỗ Địch An cưỡng ép, nhưng nếu có thể lợi dụng Đỗ Địch An đánh lui ma tộc thì cũng không uổng côn bọn họ ở đây chịu nhục. Không cần. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, một đám ma tộc cấp thấp hèn mọn mà thôi, chỉ cần một mình ta là đủ rồi, các vị cứ ngồi đây nhìn là được rồi, không tới một canh giờ, vùng Trung Đông đã trở thành cấm địa của ma tộc. Vừa nói ra lời này, mọi người đều bị kinh ngạc, bao gồm quần chúng đang xem tin tức trực tiếp, nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm. Một người, một giờ, bình định vùng Trung Đông của ma tộc. Phải biết rằng, đây là một khu vực lớn, không phải chỉ là một cái thành phố, số lượng ma tộc tụ tập trong đó nhiều đếm không xuể. Đừng nói chỉ dùng một canh giờ, cho dù toàn bộ quân đội liên bang dùng hết 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đoạt được khu vực này. Đỗ Địch An không giải thích thêm nhiều, Hoa Thần là vị thần thứ nhất của trái đất, mà những ma tộc trong khu vực Trung Đông kia, ngay cả vương giả cũng không có, thống soái cao nhất cũng chỉ có bậc chủ vực sâu mà thôi, ở trước mặt Hoa Thần chỉ bằng trẻ sơ sinh, tiện tay diệt sạch mà thôi. Hắn nói một canh giờ, coi như là lưu lại đường sống cho Hoa Thần, sợ nàng ham chơi cứ mãi giết chóc, lãng phí thời gian. Trên thực tế nếu đổi thành hắn ra tay, không cần đến nửa canh giờ, trực tiếp lấu thủ cấp tướng lĩnh của quân địch, lập tức có thể đánh tan ma tộc. Khu Trung Đông này tập hợp mười mấy vạn ma tộc, nhiễu loạn thế gian, lạm sát vô tội, nếu như không thể tàn sát hết bọn chúng trong vòng một canh giờ, chẳng phải càng khiến cho bình dân chịu đựng thêm càng nhiều đau khổ sao? Đỗ Địch An nói lại lần nữa, các vị tướng quân xung quân không khỏi tức cười, nói như vậy không sai, nhưng người cũng phải làm được mới được a. Một số người tâm tư tinh tế nghe thấy lời nói thẳng trắng trợn này, nhìn qua như đang lên án ma tộc yêu thích giết chóc, thể hiện Đỗ Địch An nhân nghĩa, kỳ thực là nói mười mấy vạn quân đội ma tộc, thể hiện vùng Trung Đông của ma tộc có bao nhiêu cường đại, nhưng một khi vị nữ tướng quân này đánh tan đám ma tộc đó, như vậy thì một hình tượng càng cường đại hơn sẽ được vị nữ tướng quân này xây dựng lên. Mà hình tượng này kết hợp với Đỗ Địch An, quần chúng nhân dân sẽ không hề nghi ngờ gì mà nhận định bọn họ chính là thần. Không phải thần thì còn ai có thể đơn độc đánh tan mười mấy vạn quân ma tộc chứ? Cho dù là bọn họ cũng không thể nào phủ nhận điểm này, bởi vì bọn họ biết, cho dù là vương giả trong ma tộc, cũng không thể làm được chuyện này. Nhưng mà, nếu thật sự đổi thành vương giả ma tộc, mạnh mẽ công lược không được, nhưng nếu có một biện pháp khác có thể thực hành được, thậm chí không cần một canh giờ cũng có thể đẩy lùi ma tộc, đó chính là hiệu lệnh. Chương 1662, Quỷ Thần. Quỷ Thần, nếu giả danh ma tộc ra lệnh cho đám ma tộc này rời đi, đối với quần chúng mà nói, cũng không thể đánh đồng với đánh lui. Có người nghĩ đến những thứ này, lập tức kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đây liệu có phải là âm mưu của ma tộc hay không? Nếu như để chúng được như ý nguyện, há chẳng phải không cần tốn một binh một tốt cũng cướp được quyền thống trị của liên bang à? Càng nghĩ đến chuyện này càng cảm thấy sợ hãi, không khí vốn dĩ đang yên tĩnh có vẻ hơi rung động, đột nhiên nảy lên một sự rung động bất an, Đỗ Địch An đang đứng giữa trung tâm quần chúng mơ hồ cảm thấy một tia dị thường, vẻ mặt hắn không đổi sắc, trong mắt không biến hóa gì, nhưng lại đang ngầm quan sát vẻ mặt và ánh mắt của tất cả mọi người bên cạnh, lập tức nhìn thấy một tia đầu mối, cẩn thận ngẫm nghĩ liền đoán được chỗ xảy ra vấn đề. Còn chưa đợi hắn mở đánh vỡ phỏng đoán của mọi người, đột nhiên nhìn thấy một vị tướng quân gồng chặt cơ bắp, trong cơ thể phản ứng dị thường, hình như đang chuẩn bị làm ra một số hành động nào đó. Một khắc sau, hắn lập tức nhìn thấy một vị tướng quân chợt nắm chặt tay, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ quát: "Ma tộc tàn ác, đừng hòng thực hiện gian kế xấu xa của ngươi, ngươi là ma tộc, căn bản không phải thần chó má gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể." Hai chữ cưỡng ép còn chưa nói ra khỏi miệng, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Khi hắn lên tiếng nói ra chữ thứ nhất, Đỗ Địch An đã phản ứng lại, đồng thời hành động, mặc dù tốc độ nói chuyện của đối phương không chậm, nhưng trong mắt của hắn, tốc độ hành động của những người phổ thông này chậm như rùa bò. Không biết sống chết, Đỗ Địch An giơ tay đánh ra một chưởng, viên tinh thể trong lòng bàn tay chiết ra một chùm tia sáng, biến ảo thành kim sắc, giống như một đạo thần quang, bao phủ lấy người này, mạnh mẽ bức lời trong miệng của hắn vào lại trong cổ họng, chỉ cảm thấy giống như cuồng phong cuốn vào trong miệng, không thể nào hô hấp, đầu lưỡi bị áp bách không thể nhúc nhích. Những tướng quân bên cạnh khác không khỏi biến sắc, chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, vị tướng quân bị kim quang bao phủ kia đột nhiên gầm lên một tiếng như dã thú. Âm thanh này không giống như tiếng của con người, mà giống như ma vật gào thét, khiến cho các vị tướng quân khác đang chuẩn bị lên tiếng bảo vệ cho vị tướng quân kia cực kỳ hoảng sợ, ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Phụt, chỉ thấy một xúc thể kim quang máu chảy đầm đìa đang đánh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tiện tay cầm thấy sổ ghi chép trên mặt bàn, từ trên quyển sổ xé ra một trang giấy, trên trang giấy có một loại ánh sáng kim sắc, phốc một tiếng, xúc thể huyết sắc kia lập tức bị cắt đứt. Một giây sau, mọi người nhìn thấy khuôn mặt của vị tướng quân này. Chỉ thấy trên cơ thể của vị tướng quân này sinh ra những xúc thể quái dị và cái miệng rộng dữ tợn, giống như quái vật hỗn tạp được tổ hợp thành từ vô số nội tạng, bộ mặt đã sớm hoàn toàn thay đổi, không biết từ chỗ nào trên thân thể phát ra tiếng gào thét kinh dị, nhào qua đánh nhau với Đỗ Địch An. Tinh lọc, Đỗ Địch An lớn tiếng nói, sau đó giơ tay đánh ra một chưởng, kim quang bao phủ lòng bàn tay, phủ ánh về phía vị tướng quân đang nhào tới kia, nháy mắt bàn tay trở nên to hơn, biến thành một con cự chưởng bao phủ kim sắc thần quang, bành một tiếng đánh bay vị tướng quân đó nằm bẹp xuống nền đất của bộ chỉ huy, đất lay động mạnh, đánh ra tại chỗ một cái hố to, thân thể của vị tướng quân bên trong đã biến thành máu, tản ra mùi vị tanh hôi. Cũng may kiến trúc của tòa thành này là kiến trúc chống chấn động, mặc dù chấn động to như vậy tường thành cũng không hề có chút dấu hiệu tan vỡ nào. Đợi Đỗ Địch An thu tay về, mọi người trong bộ chỉ huy đã hoàn toàn dại ra, khó tin nhìn một màn này. Ma tộc, vậy mà ma tộc lại lẻn vào bọn họ bên cạnh, trước đó còn đi theo bọn họ mở hội nghị. Biến cố bất thình lình này, chẳng những khiến cho tất cả mọi người trên hiện trường kinh sợ thất sắc, mà còn khiến cho tất cả quần chúng đang xem tin tức trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, nhưng rất nhanh, mọi người đều rớt nước mắt vui mừng, kích động không thôi. Kịp thời xuất thủ đánh chết ma tộc, nhan sắc tuấn mỹ, sức mạnh vô địch, bất ngờ lộ rỗ phong thái của thần. Sau một đoạn yên tĩnh ngắn ngủi, Đỗ Địch An đạm mạc nói, không ngờ lại có ma tộc lén lẻn đến chỗ này, lúc trước ta chưa lưu ý, còn chưa cảm nhận được, cũng may hắn ngu ngốc không biết lượng sức, tự bại lộ thân phận của mình. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn lỗ máu dưới mặt đất, thật lâu không nói chuyện. Hắc Slavonian địch và những người khác đều khiếp sợ như nhau, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có chút không đúng, nếu vị tướng quân này là ma tộc, tại sao lại muốn nhào qua công kích Đỗ Địch An? Hắn tuyệt đối không tin thần linh, bởi vì trước đây gặp được Đỗ Địch An, thấy hắn giống như một con chó bị bọn họ bắt nhốt, tùy ý để Lâm Trường Sinh nghiên cứu, không có tí năng lực phản kháng nào. Chẳng lẽ là hát sướng? Không đúng. Hắn có thể giết chết Lâm Trường Sinh, không cần dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Hắc Slavonian địch nhíu chặt mày, càng cảm thấy không thể trêu chọc người nam nhân này. Chương 1663, Quỷ Thần 2. Quỷ Thần 2, những tướng quân khác lúc đầu còn đang chấn động dần dần tỉnh táo lại, có người nhận thấy chuyện này rất dị thường, nhưng trong lòng đối với Đỗ Địch An càng thêm cảnh giác, không dám lên tiếng chỉ trích, suy cho cùng, mặc dù bọn họ hoài nghi, nhưng bọn họ vẫn chưa biết Đỗ Địch An dùng cách gì để biến một người bình thường thành ma tộc nhanh như vậy, hành động tùy tiện chỉ sẽ làm chính mình rơi vào hiểm cảnh như vậy mà thôi. Đỗ Địch An nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, trong ánh mắt ngầm có một chút ý tứ cảnh cáo nhẹ nhàng, đối với hắn mà nói, thủ đoạn biến vị tướng quân này thành ma tộc hết sức đơn giản, chỉ cần để một bộ phận tổ chức cơ thể của mình thông qua lòng bàn chân rót vào trong đất, lại từ lòng bàn chân của người khác chui vào trong cơ thể của bọn họ là được, rồi tiếp tục phá hủy đại não, cướp đoạt thân thể. Sau đó tùy ý cải tỏa thân thể kia. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như ma tộc bại lộ bản thể, đây cũng là lý do hắn không hề sợ hãi mà phát trực tiếp tin tức, cho dù có người nhảy ra lên án, hắn cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, hơn nữa còn trở thành đá kê chân để hắn xây dựng hình tượng. Ma tộc chủ nào cũng nhúng tay, đợi việc này kết thúc, cho các vị tập thể kiểm nghiệm mới được, để còn phòng ngừa ma tộc lén lút lẩn vào nội bộ. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, mọi người nghe thấy sự cảnh cáo trong lời nói của hắn, không khỏi sợ sệt, chỉ cảm thấy nam nhân này giống hệt ma quỷ, so với ma tộc còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Lúc này, Đỗ Địch An đang đánh giá Hoa Thần sắp đi tới khu Trung Đông, nói có thể điều tra rõ tình huống cụ thể của các tòa thành khu vực Trung Đông không. Hai vị tư lệnh và phần lớn các tướng quân đều nhìn về phía vị tướng quân đảm nhiệm chức trách về tin tức trên chiến trường kia, người phía sau chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt của người ngoài lai có thể sắc bén như vậy, có cảm giác mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Nếu như đồng ý, chẳng khác nào quyết định đi theo Đỗ Địch An, nếu như tương lai chính phủ liên bang đoạt lại được quyền thống trị, thì hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm về chuyện này, nếu như giờ hắn phủ nhận, trước mắt sống được hay không cũng là một vấn đề lớn. Đứng trước lựa chọn giữa tiền đồ và tính mạng, hắn hơi do dự một lúc, và dĩ nhiên vị trung tướng này chọn tính mạng, lập tức nói có thể điều động, mời đại đế xem. Nói xong, phất tay chỉ huy nhóm kỹ thuật viên bên cạnh điều động mở ra toàn bộ tin tức và hình ảnh khu vực Trung Đông. Toàn bộ bản đồ hình ảnh liên bang chuyển đổi thành hình ảnh các bộ phận phóng to ở trên mặt bàn, nhìn càng rõ ràng hơn, Đỗ Địch An quét mắt nhìn khắp một lượt, nói có thể điều động screen toàn màn hình tình huống quản chế của các tòa thành hiện giờ không? Có thể, vị trung tướng kia lập tức nói. Một lát sau, một khu vực trên mặt bàn tái hiện ra mấy khung màn hình vuông, tiếng đập phá và la khóc lập tức truyền ra, nhưng vừa mới vang lên thì lập tức im bặt, có một người kỹ thuật viên đã tắt âm màn hình. Giọng nói Đỗ Địch An bình thản, nói, mở âm thanh ra. Vốn dĩ người kỹ thuật viên này sợ kinh động Đỗ Địch An, lúc này nghe thấy giọng điệu Đỗ Địch An không vui, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, nhanh chóng tranh thủ mở âm thanh lên, hơn nữa mở lên còn vang dội hơn lúc nãy. Chỉ thấy bầu trời trong màn hình rải rác toàn khói thuốc súng, từng tòa lầu lớn ầm ầm sụp đổ, một chỗ toàn là âm thanh hỗn tạp của tiếng kêu rên ầm ĩ và tiếng súng đạn ầm ầm. Mỗi khi có một tòa lầu lớn sụp xuống, sẽ lập tức nhìn thấy một đám người chạy ra tứ tán như bầy chuột, mà những người chạy chậm sẽ bị vụn đá sụp đổ đè lại bên trong, chôn sống tại chỗ. Mỗi màn hình đều toàn là hình ảnh địa ngục nhân gian, các thành khu vực Trung Đông tập trung một lượng lớn ma tộc, thuộc khu vực chịu nhiều ảnh hưởng thảm thiết nhất của chiến tranh, cư dân bổn địa trong thành không bị bắt làm tù binh thì cũng bị tàn sát, cho dù những quyền quý tránh nạn mà núi ô dưới đất cũng bị lôi ra ngoài giết chết chẳng khác gì trâu ngựa. Khắp đường toàn là thi thể, có người già, có trẻ nhỏ, những bệnh viện phụ khoa đỡ đẻ cũng không thể may mắn thoát khỏi sự hủy diệt của đạn pháo. Thảm cảnh như vậy khiến cho tất cả các tướng quân trong phòng hội nghị đều xanh mặt. Mà những quần chúng đang xem tin tức trực tiếp, nhìn thấy thảm cảnh như vậy đều rơi hết nước mắt, có người máu sôi sục khắp thân, máu sông lên não hận không thể lập tức nhảy lên chiến trường, nhưng bị mọi người kéo xuống vừa bình tĩnh lại. Một số quần chúng thuộc vùng chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhìn thấy cảnh này cũng cảm động lây. Nước mắt chảy ròng ròng khóc giống lên, mà cư dân trong một số thành phố bị chịu tai họa này trong diện tích nhỏ, nhìn thấy hình ảnh đồng bào của mình bị tàn sát chết thảm, cũng cực kỳ tức giận và hoảng sợ, chỉ có một số thanh niên và thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên vẫn còn chìm đắm trong niềm vui mua sắm và trò chơi anime, cho dù thế giới bên ngoài hỗn loạn như thế nào cũng không để ý, trừ khi rời khỏi Internet. Đám ma tộc này, chết ngàn lần cũng không hết tội. Đỗ Địch An nhìn thảm cảnh trong màn hình, tỏ vẻ cực kỳ giận dữ. Ánh sáng kim sắc toàn thân mơ hồ đột một tăng cao, giống như thực sự nổi giận. Chương 1664, một ngày, phần lớn tướng quân và hội đồng quản trị của các tập đoàn tài chính đang còn đắm chìm trong hình ảnh trên tiền tuyến, bỗng nhiên bị lời nói của Đỗ Địch An thức tỉnh, đợi đến khi nhìn thấy vào mặt của hắn, tất cả đều ngẩn ra, không ngờ tới hắn cũng sẽ vì nhìn thấy những bình dân vô tội này chết thảm mà phẫn nộ, nhưng mà khi nhìn thấy kim sắc thần quang mông lung trên người hắn thì lập tức tỉnh táo lại, cười khổ trong lòng. Cảm thấy xấu hổ vì sự ngây thơ của mình. Hôm nay, ta muốn đuổi tận giết tuyệt toàn bộ đám người ma tộc. Đỗ Địch An nhìn hình ảnh trên tin tức trực tiếp, nói vô cùng trịnh trọng. Mọi người giật mình, một cái tướng quân bên cạnh không nhịn được nói, tiêu diệt tất cả ma tộc trong vòng một ngày. Không sai, một ngày. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh như băng, nói trước khi mặt trời xuống núi, tất cả ma tộc trong biên giới liên bang đều phải tan thành mây khói. Mọi người nhìn mặt nhau, bọn họ biết Đỗ Địch An đang diễn trò, nhưng mà nói thẳng ở trước tin tức trực tiếp như vậy, nhớ bị truyền thông của cách thành đưa thành tin nóng, còn bị ma tộc bất chấp tất cả phản đòn, há chẳng phải lập tức bị mả mặt mạnh à? Hay là nói, nếu hắn thật sự nắm chắc, hiệu lệnh tất cả ma tộc rời đi trong vòng một ngày. Bỗng nhiên, từng tiếng hét kinh hãi vang lên khắp hiện trường. Tiếng hét kinh hãi này hết sức vang dội, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hô, lại phát hiện âm thanh đến từ bên trong màn hình, chỉ thấy một luồng thần quang bay vút từ phía chân trời. sau đó lập tức nhìn thấy một bóng dáng tuyệt mỹ như trích tiên dáng trần phủ xuống, đôi cánh sa hoa lộng lẫy sau lưng, thần nhan tuyệt mỹ, đây không phải là Hoa Thần vừa mới rời đi không lâu đó à? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng từ thủ đô đến khu Trung Đông, đường xá xa xôi, cho dù là cơ chiến mạnh nhất bay qua đó, cũng phải cần đến nửa canh giờ, nhưng bây giờ mới được bao lâu chứ? Chưa tới 10 phút đồng hồ nữa là, một giây sau, mọi người lập tức nhìn thấy Hoa Thần xuyên qua mọi nơi trong thành phố như một đạo ngân quang, vô số ma tộc trên đường phố bị đánh gục, lúc nàng giơ tay lên lập tức bắn ra vô số ngân quang, giống như những châm bình thường đâm xuống mặt đất, mỗi tên ma tộc bị ngân quang đâm thủng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cảnh này xuất hiện trên màn hình, cũng xuất hiện trước mặt tất cả các quần chúng đang xem tin tức trực tiếp, cả liên bang nhanh chóng sôi trào. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tuyệt vọng, tất cả mọi người đều kích động vỡ òa kêu lên. Thần, thật sự giáng xuống rồi. Thần nói muốn cứu vớt bọn họ, thật sự lập tức xuất hiện ở chiến trường, cứu vớt bọn họ. Mọi người trong bộ chỉ huy cũng kinh ngạc đến ngây người trước sức mạnh của Hoa Thần trong màn hình, đây quả thực là một cuộc tàn sát đầy máu tanh. Dựa theo loại tốc độ này, đừng nói một canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ là có thể giết sạch cả khu vực Trung Đông của ma tộc rồi. Đỗ Nịch An hơi bất ngờ, không nghĩ tới camera giám sát có thể vừa vặn chụp được bóng dáng của Hoa Thần, nhưng nếu đã chụp được thì cũng không cần tiếp tục chụp nữa làm gì, nhỡ lộ ra một số thủ đoạn tàn nhẫn của nàng khiến cho người ta liên tưởng đến ma tộc thì không tốt lắm. Tắt màn hình đi, xem tình huống khu Trung Đông của ma tộc một chút. Đỗ Nịch An phân phó nói, màn hình tắt nhanh chóng, mà quần chúng xem tin tức trực tiếp vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, mọi người nhìn thấy một điểm đỏ trong một thành phố thuộc khu vực Trung Đông, bị tiêu trừ bởi một tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Vốn dĩ điểm đỏ chi chít phủ khắp thành phố nhưng lúc này giống như bị lao qua một lần, mạnh mẽ lao qua một mảnh, lộ ra đường vận mệnh màu lam vốn có. Là thành Blizzard, nàng đã quét sạch ma tộc ở nơi đó. Mau, nhanh liên lạc quân đội nơi đó, để cho bọn họ đợi lệnh phòng ngự ngay tại chỗ, nhân tiện truyền màn hình lúc trước qua, nói cho bọn họ biết, dốc hết sức phối hợp với nàng. Thấy Hoa Thần tiêu diệt ma tộc, phần lớn các tướng quân đều biết đây không phải diễn trò, Đốc Địch An thật sự dự định tiêu diệt sạch hết đám ma tộc này, cơ này khó mà có được này, bọn họ phải lập tức nắm bắt phối hợp nhịp nhàng với Đỗ Địch An. Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ được xây dựng tạm thời ở vùng Trung Đông của đế quốc, biến cố của thành Blizzard đã khiến cho các thượng tầng của đế quốc hoảng sợ, lập tức triệu tập hội nghị. Lúc này, mấy vị tướng quân liên bang đã nương nhờ vào đế quốc nhận được tin tức của thuộc hạ truyền đến, lập tức kết nối. Nhìn thấy tin tức phát trực tiếp của liên bang, sắc mặt mọi người kinh hoàng dữ dội, sau đó lập tức tìm gặp mấy vị chỉ huy cao nhất của đế quốc, mấy vị chủ vực sâu. Sau khi nói qua một lần tất cả chuyện mà bọn họ nhìn thấy trên tin tức trực tiếp, mấy vị chủ vực sâu lập tức bảo người đi điều tra phòng phát trực tiếp đó. Trong màn ảnh, một đám cao tầng của đế quốc cũng thấy được toàn bộ tình hình của bộ chỉ huy trong thủ đô, cũng nhìn thấy rất nhiều tướng quân đang đứng vây quân Đỗ Địch An, còn chứng kiến toàn cảnh Hoa Thần tàn sát binh lính thành Blizzard trên màn hình. Đuổi chúng ta đi trong vòng một ngày, buồn cười, nói như chắc chắn vậy, bản thân ta cũng muốn xem, nếu như làm không được thì định thế nào. Chương 1665, một ngày, hai. Một ngày, hai, phân tích ra chỉ số chiến lược của nữ nhân này chưa? Một lát sau, kỹ thuật viên bên phía đế quốc mượn thiết bị khoa học kỹ mới nhất của đế quốc, đi phân tích chi tiết thân thể của Hoa Thần trong màn hình, dự đoán chỉ số chiến lược, vậy mà đạt đến 3.000 vạn. Trong dự đoán chỉ số chiến lược ở đây, chỉ số 7 vị vương giả của đế quốc đều trên dưới 1.000 vạn, giống như vua Quang Minh và vương giả mới xuất hiện như Phi Nguyệt cũng chỉ đạt đến trên dưới 2.000 vạn. Mặc dù đây biểu hiện này cũng không phải là biểu hiện toàn lực của bọn họ, nhưng cũng có thể lấy nó làm tiêu chuẩn đánh giá tham khảo. Vừa xuất ra chỉ số chiến lược 3.000 vạn, mọi người suýt chút nữa bị dọa sợ nhảy lên bàn. Một trong những vị chủ vực sâu tuyên bố muốn ra tay tiêu diệt Hoa Thần cũng co lại cổ, cảm thấy ớn lạnh từ đáy lòng. Đây mà là một vị vương giả, một người hoảng sợ thắc mắc hỏi. Liên bang vậy mà còn ẩn giấu một nhân vật như vậy, những thứ đáng chết này, ăn cắp sức mạnh của chúng ta, vậy mà lại bồi dưỡng ra được vương giả. Vương giả tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, điều động tất cả đạn đạo giữa chặt nàng, bắt nàng lại cho ta. Chốc sau, mọi người khôi phục bình tĩnh lại, mặc dù chiến lược Hoa Thần ngoài tưởng tượng của bọn họ, nhưng chiến tranh không phải chỉ dựa vào võ lực của một người thì có thể giải quyết được. Bọn họ có số lượng lớn vũ khí tiên tiến của đế quốc, lại thu thập được không ít vũ khí có lực sát thương kinh khủng của liên bang. Cho dù vương giả tới đây, cũng phải bò trở về. Trong bộ chỉ huy ở thủ đô, tất cả tướng lĩnh và ban quản trị các tập đoàn tài chính đều ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh thu nhỏ của các thành phố ở khu Trung Đông, nhìn từng điểm đỏ trên màn hình dần dần biến mất, không khỏi nín thở. Mà quần chúng liên bang thang xem tin tức phát trực tiếp, ánh mắt tuyệt vọng ảm đạm lần nữa lộ ra hy vọng, kích động nhìn cảnh này. Mỗi một giây một phút qua đi, khu vực điểm đỏ càng ngày lúc càng thu nhỏ lại. Đỗ Địch An gọi người mở camera giám sát đã được quét sạch trong các thành phố, quần chúng nhìn thấy những điểm đỏ trong thành phố dần dần bị quét sạch, một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều có dấu vết của chiến đấu, những cái hố to bị hỏa tiễn ném ra, trên đường phố máu chảy thành sông, vô số xác chết của ma tộc rải rác trên mặt đất, cả thành phố toàn là máu chảy. Trong bức tranh hoang vu này, có thể nhìn thấy một số bình dân may mắn sống sót cẩn thận từng chút đi ra từ nơi trú ẩn, quan sát đường phố, còn có bình dân nắm đồng hồ trong tay, hình như trên đồng hồ đang phát tin tức trực tiếp, mà bọn họ cũng nhìn thấy thành phố mình đang đứng trên tin tức trực tiếp, đã bị thanh trừ sạch sẽ, không còn ma quỷ. Chẳng bao lâu sau, càng ngày càng có nhiều người đi ra từ nơi ẩn nấp, người nào người ấy cũng bẩn thỉu nhếch nhác, bọn họ thấy thành phố mà mình đang ở đã hoàn toàn an toàn qua tin tức, đi ra từ nơi ẩn náu. Nhìn thấy toàn đường phố toàn là xác chết của ma tộc và sự an tĩnh hơn bao giờ hết, kích động đến nổi đứng giữa đường hét lớn, cho dù tiếng hét có khiến cổ họng của bọn họ rách ra thì bọn họ cũng không hề do dự. Còn có người lập tức chạy quanh đường hét to, loan truyền rộng rãi tin tức này, để những người may mắn sống sót đang co ro trong hang ổ cùng biết. Vô số những người may mắn sống sót không quen biết nhau lần đầu gặp mặt, tất cả đều cảm thấy vô cùng đồng cảm, có người ôm chặt nhau, có người cùng nhau hoan hô. Nhiều quần chúng ở thành phố khác nhìn thấy những cảnh này, cũng cảm thấy đồng cảm, nước mắt rơi đầy mặt. Trong nháy mắt, đã qua nửa canh giờ, mọi người nhìn thấy ma tộc tụ tập ở khu Trung Đông xảy ra biến hóa lớn, điểm đỏ ma tộc của các thành phố đều dần dần tụ tập về một hướng, sau đó rút lui về phía bên ngoài khu Trung Đông. Rõ ràng, sự công kích mạnh mẽ của Oa Thần đã khiến cho bọn ma tộc chuẩn bị phản kháng khiếp sợ, chỉ có thể rút lui. Khi một vị tướng quân dựa theo tin tức nói, bọn họ chuẩn bị bỏ chạy rồi. Vô số người đều thấy hoang mang chấn động, nửa canh giờ trước, khu vực Trung Đông vẫn còn là đại dương của ma tộc, khiến bọn họ vô cùng đau đầu, nhưng mà bây giờ lũ ma tộc đều đã bị quét sạch, mà đám ma tộc khổng bố đó đã bị đánh lui rồi. Tất cả những điều này giống như đang mơ vậy, nhưng hình ảnh hiện trường trên màn hình, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy lúc Oa Thần chiến đấu tiêu diệt ma tộc hung hiểm như thế nào. Đây không phải diễn kịch, không phải đóng kịch, mà thật sự dùng nắm đấm chân chính đẩy lùi lũ ma tộc này. Đột nhiên, nhiều tướng quân phát hiện mình thừa nhận Đỗ Địch An, hoặc có lẽ không thể phiến diện cho rằng hắn là ma tộc. Nhưng muốn nói hắn là thần, mọi người đều tuyệt đối không tin. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Đỗ Địch An đã tru diệt ma tộc, đã cứu vớt liên bang, cũng cứu vớt bọn họ. Chưa đầy một canh giờ, Oa Thần đã trở lại, dáng vẻ vẫn như tinh linh mặt trăng, tinh khiết không tạp chất, ánh sáng kim sắc sáng lạn mơ hồ vây quanh thân, vô cùng thánh khiết, thần nhan hoàn mỹ cực điểm tĩnh ưu nhã, như không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Rõ ràng mới trải qua một trận đại chiến, nhưng trên người không có một chút vết thương nào, vô cùng sạch sẽ, giống như mới tắm rửa sạch sẽ xong. Chiến lực như vậy, mọi người thấy mà rung động, cảm phục trong lòng. Chương 1666, Thượng vị, ta đã nói rồi, hôm nay sẽ đuổi khỏi toàn bộ ma tộc thì chắc chắn làm được. Đỗ Địch An nhìn Oa Thần vừa trở lại, mỉm cười, nói với các tướng quân, đã quét sạch khu vực Trung Đông, chuẩn bị quét sạch khu vực thứ hai, khu vực nào tập trung nhiều ma tộc, gần khu Trung Đông. Các tướng quân liếc nhìn mặt nhau, một người đứng bên cạnh Đỗ Địch An nhỏ giọng nói, trừ khu vực Trung Đông ra, khu vực Tây Bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhiều thành phố ở đó đã bị cạn kiệt lương thực và nước uống, nguy nan cận kề. Vậy thì tới khu Tây Bắc, Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi nói, sau đó kêu người mở bản đồ khu vực Tây Bắc lên, nói với Oa Thần, nàng lại đi một chuyến đi. Oa Thần cười hi hi, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi lần nữa. Tất cả các quần chúng đang xem tin tức trực tiếp đều vô cùng phấn khích không thôi. Ở trước mặt Đỗ Địch An, đám ma tộc hung hãn chỉ như một con kiến hôi nhỏ bé, thuận tay thì tiêu diệt, mà bằng chứng chính xác nhất là hắn đã quét sạch đám ma tộc khu Trung Đông. Các vị tướng quân ở bên cạnh Đỗ Địch An, nhìn tình huống khu vực Tây Bắc qua giám sát, cũng không lâu lắm, bọn họ lập tức nhìn thấy rõ ràng ma tộc ở khu vực này đã giảm bớt rõ rệt, biết là Oa Thần đã đến nơi, Đỗ Địch An kêu người mở camera giám sát thành phố ra, khiến cho vô số người cực kỳ phấn khởi. Các tướng quân liên bang và ban quản trị tập đoàn Terrors đều bị chấn động, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện hình như đã không thể vãn hồi nữa rồi, cũng có lẽ chỉ cần một ngày, tất cả ma tộc ở trong liên bang thật sự sẽ bị đuổi đi sạch sẽ. Nếu chuyện này thành công tương đương với ý nghĩa gì, bọn họ không cần dùng não cũng nghĩ ra, từ nay về sau, toàn bộ nhân dân liên bang sẽ tôn Đỗ Địch An thành thần linh. Từ đó, địa vị của Đỗ Địch An ở liên bang sẽ không thể lay chuyển được, cho dù những nhân vật quyền uy như bọn họ cùng nhau nhảy ra lên án, không chừng cũng sẽ bị thủ đoạn quỷ dị lúc trước mà Đỗ Địch An dùng, biến thành dáng vẻ của ma tộc, đánh chết tại chỗ, mà sau khi bọn họ chết với thân phận ma tộc, phần nửa gia tộc cũng sẽ bị liên lụy và phỉ nhổ. Không có biện pháp, tất cả mọi người đều cảm thấy, muốn kéo Đỗ Địch An xuống nước, hầu như là không có khả năng, thậm chí so với việc đuổi ma tộc còn khó hơn gấp trăm nghìn lần. Nghĩ đến đây, tâm tư nhiều người dần dần lung lay, suy nghĩ về lập trường của mình, có nên thay đổi một chút, chân chính thần phục vị cường giả này để đổi lấy một địa vị nguyên lão về sau. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt nhiều người nhìn Đỗ Địch An dần dần nảy sinh thay đổi. Đỗ Địch An có thể cảm nhận được những biến hóa xung quanh, nhưng hắn không để ý, tất thảy đều trong dự liệu của hắn, lòng người thay đổi liên tục, nhưng chữ lợi có thể lay chuyển 90% lòng người. Ở bên kia, khi tin tức ma tộc ở khu vực Trung Đông bị sụp đổ, những ma tộc ở các khu vực khác lập tức cùng chú ý đến tin tức trực tiếp, bởi vậy cũng biết được sự tồn tại của Hoa Thần. Từ khi tấn công khu vực Trung Đông, thực lực có thể đánh bại mười mấy vạn đại quân của đế quốc, mạnh gấp mấy lần vương giả bình thường, khiến cho ma tộc ở các khu khác vừa không cam lòng vừa phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui theo đại quân. Sau khi quét sạch ma tộc và bình định khu vực Tây Bắc, đám ma tộc còn lại cũng không dám tiếp tục thử ý niệm trong đầu, cả đám nhanh chóng điều động chiến sĩ dưới trướng dốc hết sức rời khỏi động ma liên bang kinh khủng này. 3-4 giờ chiều, các tướng quân bộ chỉ huy của liên bang nhìn thấy các thành phố đã từng tập hợp vô số ma tộc bây giờ chỉ còn lẻ loi một chút tàn binh, tiện tay giết sạch, mà một số tán binh tự do cũng bị lực lượng phòng giữ các thành bọn họ khống chế ba đi. Lúc này, ba tập đoàn tài chính còn lại cũng gia nhập vào, hỗ trợ càn quét ma tộc còn sót lại. Khi mặt trời xuống núi, tin tức trực tiếp được truyền đến những nơi khác, phía chính phủ tuyên bố, tất cả ma tộc đã bị tiêu diệt, liên bang đã khôi phục an toàn. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, vô số người chịu ảnh hưởng của tai họa nghiêm trọng đã khóc vì vui mừng, nhưng họ cũng khóc lóc thảm thiết vì những người thân đã chết đi của mình. Cả liên bang thức trắng đêm không ngủ, tin tức trực tiếp quay đến Đỗ Địch An lần nữa, phát sóng trực tiếp toàn bộ. Mà Đỗ Địch An đang bị các tướng quân vây quanh đang chỉ đạo mọi người an ủi chăm sóc cho những người có thân nhân bị chết hoặc bị thương, thu dọn chiến trường và xác chết, khôi phục điện nước và lương thực trong thành phố, vân vân. Dĩ nhiên, đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ cần nói ngoài miệng một chút là được, thể hiện dự tính của hắn. Ngoài ra, Đỗ Địch An dẫn dắt một nhóm tướng quân và cao tầng của tam đại tập đoàn tài chính Rockefeller, Milan, Michael tới bái phỏng trước đó, đi đến các thành phố gặp tai họa, ngắn ngủn một ngày, đã có dân chạy nạn biết được thân phận Đỗ Địch An, vừa thấy hắn liền òa khóc quỳ xuống đất cúng bái lại. Đỗ Địch An tiện tay trị lành một số dân chạy nạn bị thương, thể hiện lần nữa năng lực bình thường của thần, lúc đi đến Lăng Thành, mới trở lại đại lầu của thủ đô chính phủ liên bang, phân phó cho người đi thông báo, chuẩn bị triệu tập đại hội liên bang, tất cả cao tầng của toàn liên bang đều đến dự, bao gồm lãnh tụ và ban quản trị của tứ đại tập đoàn tài chính cũng không ngoại lệ. Chương 1667, Thượng vị 2. Thượng vị 2, lúc mở hội nghị, ống kính của tin tức trực tiếp quay về phía trong các thành, thấy quân đội đang bận rộn làm việc trong bóng đêm chuyển vận người bị thương, xây dựng rạp chữa bệnh, các tai nạn thành phố chịu nạn cũng đang trong quá trình dần dần khôi phục. Đợi làm xong công tác chuẩn bị, tin tức trực tiếp lần nữa quay đến bên trong hội nghị long trọng lần này, sau khi Đỗ Địch An ngắn gọn diễn thuyết, lập tức có tướng quân dưới đài lên tiếng, kích động yêu cầu Đỗ Địch An đảm nhiệm chức vị chủ tịch liên bang. Tất cả mọi thứ trong phòng hội nghị được tiến hành như lúc diễn tập, tạo nên không khí nhiệt liệt như vạn quần chúng mong đợi, đề cử Đỗ Địch An thượng vị. Lúc này Đỗ Địch An không tiếp tục đóng vai nhân từ hiền hòa nữa, nhẹ gật đầu trầm ngâm trong chốc lát, lạnh lùng nói, mặc dù lần này đuổi được ma tộc, nhưng có thể ma tộc sẽ ngóc đầu lại xâm lược lại lần nữa. Khi chúng ta hoan hô thắng lợi thì cũng hãy nhìn bên cạnh các vị, bao nhiêu chiến hữu cộng sự, bây giờ không thể nào gặp lại họ nữa. Các ngươi hãy nhìn ra phía bên ngoài, bao nhiêu người vẫn còn đang kêu khóc, khóc gọi tên người thân của họ. Nghe thấy lời nói của Đỗ Địch An, không khí nhiệt liệt ở hiện trường lập tức dịu lạnh xuống, giống như có một xô nước lạnh mới tạt vào trên đầu của tất cả mọi người, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Tại sao tình huống như vậy lại xảy ra? Các vị đã từng nghĩ đến chưa? Đỗ Địch An vừa quát vừa chất vấn. Phòng hội nghị to như vậy lại im ắng không một tiếng động. Các quần chúng đang xem tin tức trực tiếp cũng đồng thời im lặng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, thứ nhất, cao tầng liên bang vô năng, để cho ma tộc có cơ hội lợi dụng. Thứ hai, không đoàn kết. Lúc ma tộc xâm phạm, trừ tập đoàn tài chính Terros ra, những tập đoàn tài chính còn lại đang làm cái gì? Thứ ba, quân đội chia thành nhiều phe phái phức tạp, tình báo và hỗ trợ trong lúc chiến tranh không thể kịp thời đến nơi hỗ trợ. Đơn giản mà nói chính là chia năm xẻ bảy. Ta, một người trong ban quản trị của tập đoàn tài chính Rockefeller vừa nghe vậy lập tức muốn lên tiếng giải thích đã bị chủ tịch ngồi bên cạnh đè xuống nhanh chóng, liếc mắt chừng hắn một cái. Bên trong phòng hội nghị vẫn duy trì yên lặng như cũ, im lặng chính là thừa nhận. Tất cả quần chúng đang xem tin tức trực tiếp đều biết rất ít chuyên của những đám người thượng lưu này, bây giờ nghe Đỗ Địch An nói như vậy, mới chợt tỉnh ngộ hiểu ra, biết được nguyên nhân, cho nên đây có phải là nguyên nhân thực sự hay không. bọn họ sẽ không bỏ sức đi tìm hiểu phân tích. Thứ nhất là vì có phân tích cũng không phân tích không ra. Thứ hai là với thân phận của Đỗ Địch An, trong lòng bọn họ Đỗ Địch An sẽ không bao giờ nói dối, suy cho cùng hắn chính là thần. Thần nói cái gì đúng thì cái đó đúng, chế độ dễ dàng hủ bại này nên sớm vứt bỏ hết mới đúng. Ánh mặt Đỗ Địch An nghiêm nghị, trong lời nói không có điểm đáng nghi nào, các ngươi là một đoàn thể, cả liên bang cũng là một đoàn thể, trong một đoàn thể chỉ cần một giọng nói. Chỉ có như vậy, năng lực chấp hành, hiệu suất mới có thể tăng lên không ngừng, cũng sẽ giảm bớt được đấu tranh nội bộ, cho nên ta nghĩ rằng, cần phải phá bỏ chế độ liên bang cũ, áp dụng chính sách tập trung quyền lực trung ương, trước khi ma tộc chưa được tiêu diệt hoàn toàn, ta sẽ tạm thời quản lý toàn liên bang, từ hôm nay trở đi, sẽ xóa bỏ hai chữ, liên bang, đổi thành vương triều. Các ngươi có dị nghị gì không? Tất cả mọi người trong phòng hội nghị đã sớm biết Đỗ Địch An sẽ tập trung quyền thống trị liên bang, lúc này mọi người đều than thầm trong lòng, biết việc đã đến nước này thì chắc chắn không còn cách nào thay đổi nữa rồi. Nhưng mà, chế độ như vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của rất nhiều người, cho dù đã dự báo từ trước nhưng lúc Đỗ Địch An nói xong vẫn có người nhảy ra phản bác, là một vị trong ban quản trị của tập đoàn tài chính Milan. Xin thứ cho ta không thể đồng ý. Vẻ mặt vị ban quản trị này tràn đầy tức giận, giống như đã kìm nén từ lâu nhưng vẫn giữ lý trí nói, sở dĩ lần này ma tộc có thể đánh vào vòng hòa bình, là bởi vì ma đế thân trinh dẫn 7 vị vương giả khác đến đây xâm chiến, hoàn toàn không liên quan đến chế độ của liên bang, cho dù có áp dụng chế độ tập trung quyền hành, thì kết quả ngày hôm nay cũng như cũ, ta cảm thấy không cần phải. Đỗ Địch An giơ tay lên, cắt đứt lời của hắn, nhưng không hề có ý giải thích, lạnh lùng nói, lính gác, mang hắn ra ngoài. Người này không khỏi trợn mắt, không nghĩ tới Đỗ Địch An làm việc không cố kỵ chút nào như vậy, không nhịn được kêu lên, nơi này vẫn còn phát sóng tin tức trực tiếp, người không thể làm như vậy với ta. Vẻ mặt các cảnh vệ ở xung quanh phòng hội nghị đợi lệnh từ lâu không hề thay đổi, tiến lên lôi người từ trên ghế đi ra ngoài. Dừng tay, hắn nói không hề sai, tại sao phải lôi hắn ra ngoài? Đúng đấy, ngươi thật sự nghĩ mình là thần à? Đừng cho rằng bọn ta không biết thân phận thật sự của ngươi. Có tin bây giờ ta lập tức vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi trước mặt mọi người không? Khắp nơi trong phòng hội nghị lập tức phát âm thanh hỗn loạn của một đám người, người nói càng nhiều âm thanh càng vang. Đỗ Địch An lẳng lặng yên tĩnh nhìn, đợi 8 người nhảy ra nói xong mới nói, còn có ai nghĩ như bọn họ không? Chương 1668, Uy Nghiêm. Uy Nghiêm, toàn bộ các vị tướng quân trong bộ chỉ huy và các ban quản trị trong tập đoàn tài chính Terrors nhìn bọn họ không chớp mắt, giống như không hề nhìn thấy bất cứ chuyện gì. Bọn họ hiểu rõ Đỗ Địch An hơn đám người này nhiều, Đỗ Địch An không phải chỉ là một người hiền hòa như trên tin tức trực tiếp kia. Thần, dù cho là thần, thì cũng là một ác thần. Nếu đã không còn ai nữa, thì mau lôi bọn họ ra ngoài cho ta, trực tiếp nhốt vào đại lao. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, 8 người mới nói chuyện lúc nãy lập tức sửng sốt, nhốt hết tất cả vào đại lao. Đây là trước mặt vô số quần chúng đó, ngươi là thần đó, sao có thể làm việc không lý lẽ như vậy được? Dựa vào cái gì mà ngươi nhốt chúng ta cũng không phải là tội phạm. Đúng đấy, chẳng lẽ chúng ta không thể nói một câu nào ở chỗ này à? Nếu là như vậy, đợi sau này liên bang rơi vào tay ngươi, còn có ai dám nói nửa chữ chứ? Có hai người cảnh vệ bước qua, vừa vội vừa phẫn nộ nói. Ngươi xúc phạm thần, mạt sát. Đỗ Địch An quay người nói với Oa Thần bên cạnh, xử lý sạch sẽ tất cả bọn họ. Oa Thần biết ý tứ của Đỗ Địch An, cũng biết Đỗ Địch An đang mưu tính chuyện gì. Một vẻ nghiêm túc hiếm thấy lộ ra trên gương mặt tuyệt mỹ, giống như cũng bị những người chọc giận, ánh sáng kim sắc chói lọi lờ mờ tỏa ra toàn thân, thánh khiết hệt như lúc nàng tiêu diệt ma tộc, giơ tay búng ra mấy chùm tia sáng, đánh trúng 8 người đang nói chuyện, toàn thân 8 người này lập tức cứng đờ, toàn cơ thể nhanh chóng vỡ vụn như băng tinh chỉ sau một khắc, hóa thành bột phấn tiêu tán sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì. Lúc Hoa Thần mới ra tay xong, cả hội trường im lặng như tờ, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Không nghĩ đến Đỗ Địch An lại dám ra tay giết người trước mặt hàng tỷ các quần chúng trong khi đang phát tin tức trực tiếp, chẳng lẽ hắn không hề bận tâm hình tượng thần của mình một chút nào hay sao? Có người không thể tin được, cũng có người tựa hồ đã hiểu rõ ràng, không nén được than thở trong lòng một tiếng. Ta biết khi cải cách chế độ, sẽ tổn hại đến lợi ích của một số sâu mọt, thế nên bọn họ mới không nhịn được nhảy ra phản bác, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Đỗ Địch An liếc mắt quét tất cả hiện trường một lượt. Ta biết vẫn còn có một số người trong các ngươi suy nghĩ giống như bọn họ, nhưng rất thông minh mà lựa chọn giấu giếm. Ta biết rõ tư tưởng của các ngươi, ta không lôi các ngươi ném ra ngoài, là vì liên bang vừa mới trải qua một kiếp nạn khó khăn, cần có người đến xây dựng, trợ giúp những người mất đi nhà cửa xây dựng lại nhà cửa. Nếu như sau này ta mà phát hiện các ngươi có bất kỳ hành vi sâu mọt nào, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không dám mở miệng. mà các quần chúng nhìn thấy Đỗ Địch An phân phó Oa Thần giết chết 8 người kia qua tin tức trực tiếp, cộng thêm những lời này, chẳng những không hề sợ hãi hay chỉ trích mà ngược lại vô cùng kích động phấn khởi. Đây là thần đó, lúc nào cũng suy nghĩ cho bọn họ. Về phần 8 người nhảy ra chỉ trích đó, lúc Đỗ Địch An còn chưa động thủ, đã có người tức giận đứng lên mắng chửi, khi bọn họ bị giết, càng có không ít người vỗ tay khen hay. Đối với một số cao tầng của liên bang, đa số quần chúng đều không có bao nhiêu thiện cảm, ngược lại là Đỗ Địch An đã trục xuất tất cả ma tộc khỏi liên bang trong vòng một ngày, cứu vớt bọn họ ra khỏi hoàn cảnh sợ hãi như vậy, giống như cha mẹ thứ hai của bọn họ, khiến cho vô số người đều cảm kích không ngừng. Thông qua chuyện này, mọi người ngược lại càng cảm thấy Đỗ Địch An là thần, thần hiển nhiên có uy nghiêm của thần, bị người phàm chất vấn, vốn dĩ là tội lớn của người phàm. Trong hội nghị, Đỗ Địch An chỉ đề ra ý tưởng cải cách thôi, các hiệp ước chính sách cụ thể thì không có tuyên bố ngay. Cho dù dân chúng tín ngưỡng hắn nhưng sửa đổi thói quen sinh hoạt của dân chúng trong một sớm một chiều, khó tránh làm dấy lên sự hỗn loạn không cần thiết. Thu phục liên bang là bước đầu tiên, ý nghĩa của liên bang đối với hắn chẳng qua chỉ là bàn đạp để thống trị đế quốc và đế quốc Hỏa Long. Đợi hắn điều chỉnh lại sức mạnh loài người xong, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ sức mạnh cường hãn nhất và tài nguyên phong phú nhất trên đời này. Khi đó, cho dù trong quá khứ không thể tìm được cách giải quyết xác sống thì tương lai sau này hắn cũng có thể đầu tư tất cả tài nguyên để thực hiện nghiên cứu liên quan. Hắn là người theo chủ đạo ý thức thời đại cũ, trong tiềm thức hắn vẫn tin rằng khoa học kỹ thuật là vạn năng. Nếu như không phải, vậy thì chỉ có thể nói rõ rằng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn quá kém. Đợi cuộc hội nghị kết thúc rồi, cả liên bang vận hành hết tốc lực như một bộ máy khổng lồ. Tình hình thương tổn ở các nơi và xây dựng cơ sở đều giao cho quan viên cấp dưới giải quyết. Còn Đỗ Địch An thì gọi tứ đại tập đoàn tài chính đến để tiến hành một cuộc họp riêng. Quần thể thượng lưu đích thực của liên bang vẫn là tứ đại tập đoàn tài chính này, phần lớn sức mạnh đều nằm trong tay họ, bao gồm cả phương hướng chính sách của liên bang cũ, tứ đại tập đoàn tài chính cũng có thể kiểm soát và can thiệp. Đương nhiên loại can thiệp này đều là cục diện mà Lâm Trường Sinh vạch ra, khiến cho họ có nhận định tự cho rằng như vậy, thật ra hết thảy đều nằm trong sự dẫn dắt của Lâm Trường Sinh, thông qua tập đoàn Terrors mà tiến hành khống chế. Chương 1669, làm chủ cả thiên hạ. Làm chủ cả thiên hạ, điều chỉnh sức mạnh của tứ đại tập đoàn tài chính, thống nhất quản lý là bước đầu chuyển đổi chế độ liên bang sang chế độ tập quyền vương triều. Quyền lợi của chế độ liên bang quá lỏng lẻo, phần lớn đều bị nắm giữ bởi tứ đại tập đoàn tài chính, mà việc Đỗ Địch An muốn làm chính là thu hồi quyền lợi trong tay họ, ban phát lại quyền lợi tương ứng cho họ một lần nữa. Hiển nhiên việc này tuyệt đối không phải là vẽ vời thêm chuyện. Chất vấn, phản kháng vân vân các thể loại âm thanh không hài hòa, toàn bộ đều bị áp xuống bởi thủ đoạn bạo lực của Đỗ Địch An. Tứ đại tập đoàn tài chính ngồi trên mây trời nhìn xuống hàng trăm triệu người dân, khi đứng trước mặt Đỗ Địch An lại giống như những chú cừu nhỏ trong mắt hổ dữ, không hề có sức phản kháng nào. Quyền quý luân chuyển, thời đại thay đổi, mọi hành động của Đỗ Địch An ắt sẽ gây tổn hại đến lợi ích của một số người, cũng sẽ khiến cho vô số người chết thảm, máu chảy thành sông. Chỉ là những thứ này đều không bại lộ lên phía bề nổi. Dân chúng đang cố gắng tập làm quen một loạt chính sách và trật tự mới mà vị thần mới này mang đến cho họ. Cái gì là trật tự? Chính là quy định mà người đứng trên địa vị cao lập ra cho người có địa vị thấp. Nhìn tổng thể mà nói, quy định của Đỗ Địch An đưa ra cho người dân cũng xem như thư thả. Dù sao thành lập một vương triều mới thì trước tiên phải lấy lòng dân chúng để tiện bề quản lý, đợi đến khi bố cục đã ổn định rồi mới bắt đầu xuất hiện sự áp bức và mục nát. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Nỗi đau thương khắp các thành ở liên bang đã dần vơi đi, có cái đã bị ẩn sâu trong bóng tối, đã kết vảy. Dân chúng được hưởng rất nhiều phúc lợi sau tai họa, càng thêm kính nể và yêu mến, và cả sùng kính vị thần mới này. Song trong quần thể quyền quý thượng lưu, chỉnh lý gay gắt liên tục trong vòng nửa tháng đã khiến cho tất cả mọi người vừa nghe thấy tên vị thần này là thấy sợ hãi. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ dân chúng quỳ lạy cầu nguyện trước tượng thần của Đỗ Địch An và Oa Thần trên tin tức được phát sóng, không ít người quyền quý đã từng nghe nói về thủ đoạn máu tanh của Đỗ Địch An đều âm thầm thở dài một cách khổ sở. Người này nào phải là thần, rõ ràng là một tên ác ma tàn nhẫn dối trá. Sau nửa tháng chỉnh đốn, Đỗ Địch An cảm thấy liên bang đã dần ổn định, mọi nhân tố không ổn định đều đã bị diệt trừ trong vòng nửa tháng nay. Trong quá trình này, ký ức của Lâm Trường Sinh lại lần nữa giúp hắn một việc lớn. Lâm Trường Sinh vô cùng am hiểu tứ đại tập đoàn tài chính, nhiều tướng quân trong quân đội và các quan viên liên bang. Tất cả đều nằm trong sự giám sát của hắn, biết hết tất cả bí mật riêng tư của họ. Đỗ Địch An đã lợi dụng việc này, dễ dàng khiến cho họ rối rít buông vũ khí đầu hàng. Hiện nay trái tim máy đang nằm trong cơ thể ta, trí tuệ nhân tạo của liên bang khôi phục trí năng, không thể điều khiển trí tuệ nhân tạo giám sát cả liên bang nữa rồi. Sau này quản lý quốc gia mà muốn nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, vẫn phải bồi dưỡng ra một đội trung vệ thân tín. Đỗ Địch An nghĩ đến đám Nius ở đế quốc xa xôi, lòng hắn có chút hoài niệm, lập tức gọi Heheslody đến căn dặn, chuyện nơi này tạm thời giao cho ngươi toàn quyền quản lý, hãy biểu hiện cho tốt. Sau này ta lên ngôi, sắc phong thiên hạ, có lẽ sẽ cho ngươi một vị trí tốt. Heheslody mở cờ trong bụng, mấy hôm nay hắn đã phát hiện ra Đỗ Địch An cũng không có vì hắn đã từng là trung bộc của Lâm Trường Sinh mà làm khó dễ hắn, dường như không để tâm đến hiềm khích trước đây. Điều này cũng giúp hắn nhìn ra được lòng dạ của Đỗ Địch An, tuy rằng tính tình tàn bạo nhưng lại có tấm lòng khoan dung. Lúc trước hắn đã sớm không muốn làm con rối, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Trường Sinh nên âm thầm lập mưu. Hiện nay Lâm Trường Sinh đã chết, tuy hắn đã từng nghĩ đến việc chống lại Đỗ Địch An, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đây là một người còn khó giải quyết hơn cả Lâm Trường Sinh. Nếu hắn đã không thể phản kháng rồi, thế thì chi bằng dứt khoát phục tùng. Cho dù là thần phục dưới chướng người khác nhưng cũng có địa vị cao, thuận buồm xuôi gió, tốt hơn chúng sinh trên đời này biết bao nhiêu. Đa tạ đại đế, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, cúc cung tận tụy. Heheslody cẩn thận lấy lòng, sau đó tò mò hỏi, đại đế, người vừa nói đến sau này ư? Không lẽ người không định lên ngôi ngay bây giờ sao? Đợi ta diệt sạch ma tộc và đế quốc Hỏa Long rồi ắt sẽ lên ngôi. Đỗ Địch An hờ hững nói, đã làm thì phải làm chủ của cả thiên hạ, chỉ làm chủ của một nước thì có ý nghĩa gì đâu. Người yên tâm, ngày này sẽ không cần phải chờ quá lâu, tối đa là nửa năm thôi. Với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ cần vỏn vẹn vài ngày là có thể san bằng đế quốc và đế quốc Hỏa Long. Sở dĩ hắn nói nửa năm là để cho dân chúng tầng lớp thấp có thời gian thích ứng mà thôi, hắn cũng không muốn sau khi thống nhất xong lại lập tức lâm vào hỗn loạn, hao tổn sức dân của hắn một cách vô ích. Làm chủ cả thiên hạ, con người Heheslody có rút lại, lòng hắn chấn động mạnh, không ngờ dã tâm của Đỗ Địch An lại lớn như vậy, thế mà lại muốn chinh phục ma tộc và đế quốc Hỏa Long, làm vua của chúng sinh. Chương 1670, làm chủ cả thiên hạ 2. Làm chủ cả thiên hạ 2. Thế nhưng, khi hắn nghĩ đến việc Đỗ Địch An tự xưng là thần, liền cảm thấy dường như suy nghĩ như vậy cũng không khó hiểu. Ta biết rồi, thưa đại đế. Heheslody vội đáp lời, ta đến ma tộc một chuyến, tiêu diệt tên ma đế kia, chỉ vài ngày thôi sẽ trở về. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, nếu không còn việc gì thì ngươi lui ra đi. Lòng Heheslody dậy sóng nhưng bụng dạ khôn khéo, trên mặt chỉ thoáng qua một vẻ khiếp sợ rồi cung kính cáo lui. Hắn biết rõ sự khủng khiếp của ma đế, Lâm Trường Sinh đã từng nhắc đến nhiều lần trước mặt hắn, nhưng ngay cả Lâm Trường Sinh mà Đỗ Địch An cũng có thể giết chết thì muốn giết tên ma đế kia, quá nửa cũng không phải là chuyện khó gì. Bầu trời của hành tinh này thật sự sắp thay đổi rồi. Heheslody bước ra khỏi tòa lầu mà lòng vừa rung động vừa kích động, còn có chút ghen tị. Hắn cảm thấy mình sẽ phải chứng kiến một thời đại lớn mới sắp đến, mà chủ nhân của thời đại này chính là Đỗ Địch An. Điều này khiến hắn ghen tị nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn và kích động, cho dù mình không phải là người tỏa sáng nhất nhưng được đi theo bên cạnh người như vậy, cũng có thể hưởng thụ sự giàu sang và quyền lợi vô hạn. Đỗ Địch An chuẩn bị rời khỏi liên bang nhưng không an bài quá nhiều, đối với hắn của hiện tại mà nói, đến đế quốc một chuyến là một việc vô cùng thuận tiện. Nếu như ma đế đang ở thủ đô đế quốc thì thậm chí hắn có thể bay đến đó vào buổi sáng, sau khi chém chết ma đế rồi lại trở về vào buổi chiều cùng ngày. Oa thần, chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An nói với cô gái bên cạnh, biên giới phía nam của đế quốc, bên trên tường chiến thần. Tầng mây mờ mờ ảo ảo, bên trên tầng mây trắng mênh mông là khoảng đất trống, phía trên là một biển mây giống như bông, giờ phút này, trong khoảng trống này, những vệt ánh sáng màu tím bay vút qua, rõ ràng là những con phi điều cả người được bao quanh bởi lôi điện màu tím, chúng vui vẻ bay lượn trong từng tầng mây, tập trung thành sấm chớp dữ dội tạo ra trong đám mây đen để kiếm ăn. Nơi này là khu vực cấm phía trên tường chiến thần, do chúng nó canh giữ. Trên đỉnh tầng mây, một người nuôi chim với cách ăn mặc như mục sư đang ngồi, cơ thể hắn nhẹ tựa lông hồng, ngồi trên mây là năng lực của hắn, hắn có thể biến toàn bộ cơ thể mình thành trọng lượng của một sinh vật phù du. Không cần tốn nhiều sức tự do bay lại ở trong trời đất, nhưng sức chiến đấu quá yếu, là người nuôi lôi điểu chuyên nghiệp do đế quốc đào tạo. Lúc này đây, người nuôi chim đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm giác được hai con lôi điểu lao ra khỏi tầng mây, tách khỏi đàn chim, bay về phía bên trong tường chiến thần. Hắn mở hai mắt nhìn theo hướng đó, hắn hơi cau mày, lấy một chiếc còi được đặc chế ra và thổi nó. Đàn lôi điểu xung quanh hơi xôn xao tụ tập lại, nhưng mà hai lôi điểu đã tách khỏi đàn vẫn bay đi không quay đầu quay lại. Người nuôi chim nhìn thấy vậy thì sắc mặt xa sầm, ngừng thổi còi, thân hình nhoáng lên một cái, bay ra giống như một linh hồn trong suốt, tốc độ nhanh không có gì sánh kịp, nhanh chóng đuổi theo hai con lôi điểu kia, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó giơ tay ra bắt lấy. Đột nhiên, một con trong đó quay đầu lại, cái mỏ nhọn của nó co rút lại, khuôn mặt con chim đầy lông lá lồm xồm biến thành một khuôn mặt tuấn tú, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, một đôi mắt đen khịt vô cùng hờ hững, tiếng hừ nhẹ vang lên. Người nuôi chim nhìn thấy sự biến hóa này thì không khỏi khiếp sợ, còn chưa kịp nói chuyện, trong đầu lập tức cảm thấy chấn động, ý thức liền trở nên rối loạn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi tràn ra trong cả mắt, miệng và mũi, kinh khủng và đáng sợ giống như con giun chảy ra ngoài, thân thể của hắn cũng mềm nhũn rơi xuống, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, biến thành một cái xác lơ lửng. Vèo, hai lôi điểu cũng không quay đầu lại, xoay người bay thẳng đi. Vài giờ đồng hồ sau, phía trên tường lớn Poker, từ phía chân trời xa xa có hai bóng người đang phi nước đại mà đến, giống như thiên thạch rơi từ trên mây xuống, xẹt qua những thủ vệ phía trên tường lớn, khiến cho không ít thủ vệ kêu lên, lập tức có người thông báo cho tường chủ. Vèo, khi cả hai rơi xuống đến độ cao mấy chục mét bên trong tường, họ từ từ giảm tốc độ, áp lực gió mạnh uốn cong cả hoa cỏ trên mặt đất, dường như ngay cả hoa cỏ cũng phải cúi đầu kính cẩn nghênh tiếp bọn họ. Đôi mắt của Đỗ Địch An giống như những ngôi sao đêm, đứng giữa không trung, dùng hết sức giải phóng cảm nhận của mình, trái tim máy bên trong lồng ngực của hắn nhanh chóng chuyển vận, cảm nhận dễ dàng bao trùm toàn bộ tường lớn, hàng chục triệu người hiện lên trong võng mạc của hắn, giống như vô số những nốt ban đỏ, chẳng bao lâu, hắn lập tức tìm thấy được âm thanh và mùi từng rất quen thuộc từ trong đó, là đám người News và Barton. Ngay sau đó, Đỗ Địch An bay về phía Aurora, chỗ gần nhất trong số họ. Trấn Phi Tuyết, một đội kỵ binh đóng trước cửa nhà trưởng trấn, lúc này, trong nhà trưởng trấn đang đón tiếp mấy vị khách quý, tất cả cao lương mỹ vị trong trấn và rượu ngon trong bộ sưu tập của trưởng trấn đều được dọn lên bàn, trưởng trấn đích thân rót rượu, gắp thức ăn, mà vị khách quý này chính là nhị tiểu thư của gia tộc Stantin. Gia tộc Stantin là một quý tộc lâu đời trong chủ thành Phượng Hoàng, lãnh thổ rộng lớn, Trấn Phi Tuyết là một tòa trấn nhỏ nằm trong chuỗi sản nghiệp của gia tộc họ. Chương 1671, lại gặp nhau. Lại gặp nhau, nhị tiểu thư của nhà đông chủ ghé ngang qua, trưởng trấn không thể không tiếp đãi nồng nhiệt. Chúng ta đang truy tìm dấu vết của ma thú Tuyết Điêu, người thật sự không biết sao. Nhị tiểu thư tên là Avia, mặc một bộ khôi giáp màu bạc, bao lấy bộ ngực và cái mông thành hình vòng cung căng tròn, tóc dài đỏ rực quấn khăn choàng xoăn nhẹ, giữa đôi lông mày có chút kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với trưởng trấn đang mặc trang phục bằng vải bố cười tâu toét bên cạnh mình. Nhị tiểu thư, ta đã hỏi những thợ săn có kinh nghiệm nhất trong trấn, bọn họ không ai phát hiện dấu vết của ma thú Tuyết Điêu ở gần trấn, nếu như ma thú này thường lui tới xung quanh trấn của chúng ta, ta e rằng trong trấn đã có người hy sinh từ lâu rồi, nhưng mấy tháng gần đây, trong trấn không có người nào bị mất tích, sợ rằng sẽ không giúp được gì cho ngươi rồi, trưởng trấn cười mỉa mai, nói. Avia khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, nhấp một ngụm rượu đỏ từ bộ sưu tập của trưởng trấn, hơi nhíu mày, nàng thật sự nuốt không trôi được mùi vị này, nhưng nàng nhận được sự giáo dưỡng tốt của gia tộc, thế nên nàng không thể phun ra ngay tại chỗ được, cuối cùng vẫn nuốt xuống, nhìn lại cái bàn đầy thịt cừu nướng, lợn sữa và các món ăn khác. Nàng đã cảm thấy nhạt nhẽo, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi, Aurora. Vâng, thưa tiểu thư, một thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh ôm kiếm, khẽ gật đầu, biểu cảm lạnh lùng. Trưởng trấn có hơi lấy làm lạ, không ngờ hắn chuẩn bị nhiều mỹ vị như vậy mà đối phương lại có thể không ăn, nhưng hắn cũng không dám cưỡng cầu giữ lại, vội vàng đi đến nói, nhị tiểu thư, ta tiễn ngươi đi. Avia khẽ gật đầu, cũng không từ chối, dẫn đầu là một kỵ sĩ bước ra cửa, cơ giáp và bội kiếm va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Vô cùng vui tai. Ngay khi vừa bước ra, Avia lơ đã ngẩng đầu nhìn về phía xa, đây là thói quen của nàng, nhìn về phía xa luôn khiến nàng cảm thấy mục tiêu của mình rất lớn, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện ở trên bầu trời phía xa xa, khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen này biến lớn cực kỳ nhanh chóng, nhịp thở dừng lại một chút, từ đường nét nhỏ ban đầu bây giờ đã có thể trông thấy rõ khuôn mặt. Một nam một nữ, đều có khuôn mặt gần như hoàn hảo. Ai đó, lúc này, những kỵ sĩ hộ tống xung quanh cũng chú ý tới, nhanh chóng rút kiếm ra, canh giữ ở bên cạnh Avia. Cô gái cầm kiếm đứng bên cạnh Avia hơi dương mắt, vẻ thờ ơ ban đầu đột nhiên trở nên ngây ngẩn, đôi mắt hơi mở to lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó là sự kinh ngạc ẩn sâu trong đáy mắt. Vèo, hai bóng người rít gào mà đến, đáp xuống cách đám người trước mặt 10 thước, nhìn xuống đám người, áp lực mạnh mẽ như vũ bão mang đến cho mọi người cảm giác như cuồng phong quất vào mặt, tóc tai bị thổi tung. Ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Địch An rơi vào Aurora trong đám người, trầm mặc không nói. Ngươi là, Avia cảm giác được trên người đối phương có một áp lực rất lớn, trong lòng thầm sửng sốt, áp lực này còn mạnh hơn cả áp lực của thầy nàng, đang định nói thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng. Thầy, Aurora vui vẻ kêu lên, tiến lên vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cúi người hành lễ, thầy, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Avia ngạc nhiên, nhìn thấy Aurora cung kính chào hỏi, trong lòng không nhịn được trách mắng Aurora, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nếu như để thầy nghe được những lời này, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Aurora không nghe theo mà nhận lỗi giống như trong tưởng tượng của nàng, trái lại làm như không nghe thấy những lời này, vẫn ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia như cũ. Ngươi đã bái sư, Đỗ Địch An nghe thấy lời nữ tử bên cạnh nói, sau đó hắn hỏi Aurora. Aurora cúi đầu nói, đúng vậy, thưa thầy, nhưng ta chỉ muốn học nghệ và kết thân với các thế lực thượng lưu ở đây thôi, ta không thật sự coi hắn là thầy. Làm tốt lắm, Đỗ Địch An gật đầu, không một chút trách cứ. Avia và các kỵ sĩ khác bên cạnh nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng, Aurora cũng giống như Avia, đều tôn sùng lãnh chúa Phượng Hoàng là thầy của mình, tựa như Avia coi đó là vinh quang, phải biết rằng, lãnh chúa Phượng Hoàng là một trong những cường giả vực sâu của tường lớn Poker, với địa vị rất cao, nếu những lời nói của Aurora được lan truyền ra ngoài thì sau này dù có trường sinh bất lão cũng sẽ bị bóc ra. Ngươi điên rồi sao? Avia không kìm được hét to lên. Những người khác đâu cả rồi? Đỗ Địch An hỏi, Aurora tiếp tục nói, bọn người News đã đi chủ thành khác, bọn họ đều đã ổn định, nhưng người bạn thân nhất của ngươi, Jack, hình như đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào đó, tình huống cụ thể như thế nào thì ta không rõ. Ta đi theo bên cạnh lãnh chúa Phượng Hoàng là để học nghệ, có rất ít cơ hội có thể tiếp xúc với bọn họ. Đỗ Địch An nghe thấy vậy thì cau mày, lúc này mới nhớ tới khi cảm nhận khí tức của mọi người thì không thấy mùi của Jack đâu, trong lòng hắn hơi trùng xuống. Jack và Ma Công đều là đồng bạn đồng hành cùng hắn đi nhặt mót trước đây, mặc dù hiện giờ không thể kề vai chiến đấu cùng nhau, nhưng nó cũng tượng trưng cho một kỷ niệm thời thơ ấu của hắn. Theo ta đi tìm bọn họ, Đỗ Địch An nói. Aurora gật đầu nói, vâng. Avia ở bên cạnh nghe được thì mù mịt, nàng chưa từng rời khỏi tường lớn, tự nhiên cũng không ngờ Đỗ Địch An và Aurora đến từ ngoài tường, nếu như đổi lại là một cường giả vực sâu khác là có thể đoán được từ trong đôi lời này. Chương 1672, lại gặp nhau, 2. Lại gặp nhau, 2. Aurora, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu như để thầy nghe được, ngươi và hắn đều sẽ xong đời ngay. Avia không nhịn được lôi kéo Aurora và nói. Lúc này Đỗ Địch An mới để ý tới Avia ở bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp như tai họa kia, nhưng không hề có một tia dao động, vẫn lạnh lùng nói, đây là bạn bè của ngươi hay là kẻ thù của ngươi? Muốn giải quyết như thế nào? Aurora nghe thấy thì tim đập loạn xạ, thầy, tiểu thư Avia là bạn bè của ta, nàng cũng là đệ tử của lãnh chúa Phượng Hoàng, hơn nữa còn là tiểu thư của gia tộc Stantin, nàng rất quan tâm đến ta. Đỗ Địch An nghe vậy thì nhân tiện nói, thật không? Nếu đã có ơn với ngươi thì đưa thành này cho bọn họ đi. Vừa nói ra mấy lời này, trong lòng Aurora kinh hãi, nàng hiểu rõ tính cách của Đỗ Địch An, chẳng lẽ thầy muốn tiêu diệt tường chủ của tường lớn này? Avia ở bên cạnh không khỏi sững sờ khi nghe được lời nói của Đỗ Địch An, lập tức nhếch mép cười, không nhịn được muốn cười nhạo, nhưng Aurora đáp lại cực kỳ nhanh chóng che kín miệng nàng, lắc đầu ra hiệu cho nàng. Đi thôi, Đỗ Địch An không muốn dừng lại, bay về phía trước. Nhìn thấy Đỗ Địch An bay đi, Aurora cảm thấy lo lắng, vội vàng đuổi theo. Aurora, ngươi thật sự muốn đi sao? Avia vội vàng kéo nàng lại, nếu Aurora rời đi, chuyện hôm nay thế nào cũng sẽ đến tai thầy của nàng, đến lúc đó sẽ không có ai có thể cứu được nàng. Tiểu Ya, ta muốn đi theo sư phụ của mình, hắn đã hứa sẽ cho gia tộc của ngươi một tòa thành, sau này gia tộc của các ngươi sẽ bay xa hơn. Aurora tách bàn tay nhỏ nhắn của Avia ra, quay lại và nói với nàng một cách nghiêm túc. Một tòa thành gì chứ? Hắn cũng không phải bệ hạ, không thể phong đất cho người khác được. Avia cảm thấy nàng bị người khác mê hoặc rồi, nên muốn làm cho nàng tỉnh táo lại một chút. Aurora nhìn ra suy nghĩ của nàng, nhưng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu, nó không phải là một thành phố, là tường lớn, thầy ta là một cường giả vĩ đại, người sẽ nhanh chóng được nhìn thấy thôi. Nói xong, nàng xoay người nhanh chóng bám gót Đỗ Địch An, lên lên xuống xuống mấy lần, dẫm nát mấy nóc nhà trong trấn, bay lên, đuổi theo. Avia ngơ ngác nhìn ba bóng người rời đi, cảm thấy có chút hoang mang, món quà không phải là một thành phố, mà là tường lớn. Với nàng mà nói, tường lớn vĩ đại này chính là này là cả thế giới. Vậy mà một người lạ không quen biết lại nói muốn trao thế giới này cho gia tộc của bọn họ, chuyện này quả thật quá điên rồ. Ngay sau đó, nàng phản ứng lại và liếc nhìn các kỵ sĩ và tùy tùng xung quanh, biết rõ sự việc này không thể che giấu được, chuyện Aurora phản bội lãnh chúa Phượng Hoàng sẽ nhanh chóng truyền đến tai của thầy. Nàng cũng không có cách nào lấp liếm được, nếu không thì gia tộc của nàng cũng sẽ bị liên lụy, một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể chủ động trình báo chuyện này. Thật sự xin lỗi, Aurora, ngươi thật sự quá hồ đồ rồi. Thầy, vị này chính là... Aurora đuổi theo Đỗ Địch An, nhảy vào trong núi rừng, nhìn thấy cô gái xinh đẹp phía sau Đỗ Địch An, cho dù nàng là cô gái cũng cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được tò mò hỏi, nàng đã biết vị thầy này đã có người trong lòng từ lâu rồi, hơn nữa tình cảm còn vô cùng sâu đậm, chẳng lẽ là nói thời gian thật sự có thể làm mài mòn mọi thứ, đây là tình yêu mới của thầy. Nàng tên là Hoa Thần, cũng là con nối dõi của ta. Đỗ Địch An thản nhiên giới thiệu, con nối dõi, Aurora lấy làm lạ, nghĩ thầm ngươi cũng chưa kết hôn, làm sao lại có con nối dõi được. Nhưng nhìn vẻ mặt của Đỗ Địch An, hiển nhiên là hắn không muốn nói thêm, nên nàng cũng thức thời không hỏi thêm câu nào. Ngay sau đó, cả hai đã đến một tòa thành gần nhất, Đỗ Địch An tìm một khách sạn dừng chân, đồng thời để cho Aurora triệu tập tất cả mọi người ở đây với tốc độ nhanh nhất, kể cả khi có bị bại lộ thân phận đi chăng nữa. Aurora nhận lệnh, ngay lập tức chuyển tin tức này đến cho mọi người ở tất cả các thành phố thông qua các kênh mà nàng biết. Thầy, người tính rời khỏi đây sao? Sau khi đã truyền tin về thì Aurora tò mò hỏi. Đỗ Địch An gật đầu, dẫn người đi đế đô. Trong lòng Aurora cả kinh, trong khoảng thời gian này nàng thu thập được rất nhiều tư liệu từ chỗ lãnh chúa Phượng Hoàng, trong đó cũng có một số thông tin về đế đô, nàng mới biết được đế đô là nơi tàng long ngọa hổ, mặc dù không thể nói là vực sâu ở khắp mọi nơi, nhưng đó không phải là một nhân vật gì hiếm lạ. Bên trên chúa tể vực sâu ở trong vực sâu mới là người đứng đầu của đế đô, địa vị còn cao hơn cả vương giả, là quân vương nhìn xuống hết thảy đế đô. Trong môi trường ấy, với thực lực như thế này của bọn họ chỉ có thể thận trọng đối phó mà mang người theo, không dám nổi nóng và công khai. Một lúc sau, những người do Đỗ Địch An lãnh đạo lần lượt trở về từ tường lớn Sylvia. Những gương mặt quen thuộc như Nius, Patton, Ma Công, Kio lần lượt xuất hiện, ai nấy đều vô cùng kích động và phấn khích khi nhìn thấy Đỗ Địch An. Ở đây bọn họ luôn cảm thấy mình giống như bèo bọt vô định, không nhà để về, mà Đỗ Địch An giống như trung tâm trong gia đình lớn này. Thiếu gia, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Địch An, rốt cuộc thì ngươi cũng đã trở lại rồi. Chúng ta đã chờ ngươi rất lâu, những chuyện ngươi giao cho chúng ta đều đã làm thỏa đáng cả rồi. Ta đã lẫn vào trong nhà quý tộc có danh tiếng, đảm nhiệm chức đội trưởng trong quân đội tư nhân của gia tộc bọn họ. Chương 1673, bỏ mình. Bỏ mình, ngoài sự phấn khích và vui mừng, mọi người chủ động kể cho Đỗ Địch An nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, báo cáo những gì họ đã nghe được cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An có cách nhanh hơn để biết mọi thứ ở đây, chẳng hạn như nhìn vào ký ức của họ, nhưng hắn đã không làm như vậy, hắn không nóng nảy, hắn từ từ lắng nghe bọn họ kể ra, chậm rãi chờ đợi những người khác đến. Sau một vài giờ, hầu hết mọi người đã đến nơi, những người còn lại vẫn chưa đến, hoặc là không có cách nào thoát thân, còn có một số đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu và bị giết. Giác đâu, Đỗ Địch An nhìn thấy Ma Công đi tới thì hỏi, nghe được lời nói của Đỗ Địch An, vẻ mặt hưng phấn của Ma Công đột nhiên cứng đờ. Hắn im bặt, một lúc sau mới nói, Địch An, Giác lẻn vào trong quân đội muốn đánh cắp thông tin mật, nhưng đã bị phát hiện. Hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp, hắn đã chết rồi. Đại sảnh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng, ngoại trừ Giác, rất nhiều người cũng đã chết, nhưng quan hệ giữa những người đó và Đỗ Địch An lại kém xa so với Giác và Đỗ Địch An. Mặc dù đã đoán trước được điều đó, nhưng khi nghe lời này, Đỗ Địch An vẫn cảm thấy bị đả kích, hắn hít một hơi thật sâu nói, nếu đã là nợ máu, thì sẽ dùng máu để trả lại. Sắc mặt của Ma Công khẽ thay đổi, hắn nói, Địch An, ngươi đừng xúc động, cường giả vực sâu của tường lớn Poker không chỉ có một, địch nhiều ta ít, sẽ phải chịu thiệt lớn, đợi đến khi sức mạnh của chúng ta được tăng cường, trở lại báo thù cũng không muộn. Đỗ Địch An liếc hắn một cái rồi nói, ngươi trưởng thành rồi. Ma Công miễn cưỡng cười, ta đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, còn không trưởng thành nữa thì chính là thiểu năng. Đỗ Địch An đứng dậy, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của đám người kia. Nius, Aurora, nói, lần này ta triệu tập các ngươi tới đây là muốn đưa các ngươi đi đế đô, ta muốn đánh hạ đế đô, dẫn bọn ngươi đi nhìn thử, rèn luyện lòng dũng cảm và chí khí, sau này ta chiếm được thiên hạ rồi, các ngươi phải được hưởng phú quý vô tận, khi đã ở trên địa vị cao ắt phải tư thái cao hơn, lần này muốn rèn luyện cho các ngươi một chút. Mọi người sững sờ nhìn nhau, tự hỏi lỗ tai mình có phải xuất hiện ảo giác không hay. Tấn công đế đô, không ít người trong bọn họ đều đã biết. Đế đô là dạng quái vật lớn gì, đối với bọn họ mà nói, cho dù là một tòa tường lớn dưới trướng đế quốc thôi cũng đủ khiến bọn họ cảm thấy khó thở, huống chi là đế đô, vực sâu như mây. Đỗ Địch An trông thấy biểu cảm của mọi người, hắn biết rõ suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn không quan tâm, chính vì biết những hạn chế trong suy nghĩ của bọn họ, cho nên hắn mới giết ma đế trước, rồi đi tìm bọn họ, dẫn bọn họ đi đế đô, để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, để sau này khi thay hắn làm việc, cũng sẽ không có tình trạng nắm giữ quyền thế cuồn cuộn trong tay, nhưng lại sợ hãi rụt rè, bị khí thế của thủ hạ hù dọa. Đây có thể coi như là một động thái có chủ đích tốt. Thiếu gia, đế đô rất khác với tường lớn. Nius nhìn Đỗ Địch An, dè dặt khuyên ngăn, trong lòng có chút thất vọng, Ở trong suy nghĩ của hắn, từ trước đến nay thiếu gia vẫn luôn bày mưu tính kế, chưa bao giờ vấp phải hành động sai lầm hấp tấp như vậy. Không cần phải lo lắng, ta biết tất cả tình hình ở đế đô, chỉ là vương giả thôi, một ngón tay cũng có thể tiêu diệt. Đỗ Địch An cắt ngang lời nói của hắn, nhìn mọi người xung quanh rồi nói, sức mạnh hiện giờ của ta, xưa không bằng nay nữa rồi, chỉ là vương giả thôi mà, còn không đáng sách xếp cho ta là đằng khác, các ngươi cứ thoải mái đi, theo ta đi chinh phục thế giới này, mai sau sẽ do các ngươi thay ta quản lý. Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, mấy người thân tín do Nius bồi dưỡng, không khỏi thầm suy đoán trong lòng, chẳng lẽ chủ tử của vị chủ tử này đã xảy ra chuyện gì làm cho tinh thần quả hắn không quá được bình thường. Nhưng cũng không dám nói những lời này ra miệng, đi, đi theo ta đến thủ đô, Đỗ Địch An không muốn tiếp tục nhiều lời, cất bước ra khỏi đại sảnh. Khách sạn đã được Aurora bao, toàn bộ đại sảnh đều chật kín người của bọn họ, giờ phút này khi Đỗ Địch An bước ra ngoài, mọi người tách ra làm hai đường, sau đó đi theo phía sau, nối đuôi nhau ra ngoài. Sau khi rời khỏi khách sạn, Đỗ Địch An vô tư biến ra cánh trên đường cái rồi bay vút lên, khiến cho người qua đường xung quanh phải cảm thán. Nius không nhịn được lôi kéo Aurora, thì thào nói, ngươi là người đầu tiên gặp được thiếu gia, ngươi cảm thấy hắn bình thường không? Aurora tức giận trợn mắt, nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khí thế của thầy đã khác xa so với trước đây sao? Ta nghĩ với thực lực của hắn, cũng không quá khó khăn để đánh chết vực sâu đâu, nói không chừng hắn đã đạt tới sức mạnh vương giả của đế đô rồi. Nius hơi giật mình, trong mắt không có ánh sáng chợt lóe lên, nói quả thật là có thể có khả năng này. Đi thôi, Aurora nói. Nius và đám người ma công dẫn đầu những người khác nhanh chóng theo sau Đỗ Địch An, người có khả năng bay thì trực tiếp bay theo sau, còn lại thì nhảy trên mặt đất đuổi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp cứ như vậy nhảy trên những tòa kiến trúc của vô số thành phố trên mặt đất, đi thẳng đến thủ đô của tường lớn Poker. Chương 1674, Bỏ mình 2. Bỏ mình 2, cảnh tượng này làm kinh động đến chủ thành cai quản thành, phái thống lĩnh thủ thành ngăn ở bên ngoài thành phố, nhìn thấy Đỗ Địch An bay tới thì lập tức tiến lên ngăn cản. Nhưng Đỗ Địch An không dừng lại, cũng không thấy hắn ra tay như thế nào, thống lĩnh thủ thành chắn ở phía trước đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn giống như bị trúng khí, bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Sau khi bay ra khỏi thành, Đỗ Địch An đi thẳng đến thủ đô, treo đeo lội suối, lao thẳng vào thành phố này đến thành phố khác, thủ vệ trong các thành phố dọc đường đến tra hỏi đánh chặn, còn chưa kịp đến gần thì đã bị bắn bay ra ngoài, dọc đường không có gì trở ngại. Khi Đỗ Địch An dẫn đầu đám người Nius đến thủ đô tường lớn, bọn họ đã trông thấy biên phòng thủ đô đã canh giữ nghiêm ngặt, một loạt những chiến sĩ cấp thác hoang dàn ra như một mũi lao trên thành tường lớn, dẫn đầu là một nhóm các tướng lĩnh của cấp thác hoang và cấp chúa tể. Dường như bọn họ đã biết hướng đi của đám người Đỗ Địch An từ trước, ở các thành phố khác không canh phòng nghiêm ngặt như thế này, chỉ có phía nam là như vậy. Đám người Nius thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, chuẩn bị dừng lại, nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An vẫn bay về phía trước, không hề có ý định giảm tốc độ, bọn họ ngẩn ra, tức thì vội vàng chạy theo. Người đến là người phương nào? Một gã chỉ huy chúa tể mặc áo giáp vàng đứng trên không, hắn nhìn bằng nửa con mắt, kèm theo một chút lãnh khốc và hoang dã, nhìn xuống đám người đang bay vút đến, nhìn về phía Đỗ Địch An quát hỏi. Ngươi không xứng được biết, vẻ mặt Đỗ Địch An thản nhiên, chắp hai tay sau lưng, lao thẳng về phía hắn như một tia sáng màu hồng, tựa như có ngàn vạn người nhìn ta vẫn hồn nhiên không để ý đến rất nhiều tướng sĩ ở đầu tường. Khuôn mặt của chúa tể mặc giáp vàng trở nên lạnh lùng. Đôi cánh giống như con rơi trên lưng phình ra mấy thước, miệng đầy răng biến thành răng nanh khiến khuôn mặt hắn biến dạng, đang lúc biến hóa ma thân, thì đột nhiên một đợt rét lạnh bay vụt qua, làm cho hắn kinh hãi, cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn chỉ cảm giác một cỗ nguy hiểm tột cùng đang tập trung lên người mình, hắn kinh hãi đến mức không thể động đậy. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được toàn thân nóng lên, nó đột nhiên đi qua giữa ấn đường, trôi đi sạch sẽ. Bành, chúa tể mặc áo giáp vàng rơi xuống từ trên không trung. Thân hình nửa ma hóa rơi xuống đầu thành, cơ giáp rơi leng keng xuống đất. Cút, Đỗ Địch An bay đến đầu tường, hờ hững, lần đầu ra tay, hắn vung tay lên, trong thời gian ngắn ma hóa lớn đến vài trăm mét, quét qua đầu tường, giống như vuốt sạch đi bụi bặm. Rất nhiều chiến sĩ và tướng lĩnh cấp thác hoang trong thành đều kinh ngạc đến ngây người, không chờ bọn họ kịp phản ứng đã cảm thấy như bị một ngọn núi khổng lồ đụng phải, một cỗ sức mạnh không thể ngăn được đã đánh bay bọn họ, ý thức chấn động, thất điên bát đảo. Sau đó Đỗ Địch An phất tay, bàn tay lớn nhanh chóng thu lại, như thể cảnh tượng trước đó chỉ là ảo giác. Hắn khoanh tay tiến về phía trước, không dừng lại. Cảnh tượng này không chỉ khiến binh lính trên tường thành cách đó hàng trăm mét kinh ngạc, mà còn khiến đám người Nius sững sờ, nâng tay lên, ma hóa bàn tay to ra vài trăm mét, đây là năng lực ma ngân gì vậy? Trong nhận thức của bọn họ, không có loại ma ngân nào có năng lực như vậy cả. Sau một hồi ngây dại ra, tất cả mọi người phản ứng lại rất nhanh, tất cả đều vô cùng hưng phấn, nghĩ đến những lời nói trước đó của Đỗ Địch An, vội vàng cấp tốc theo sau, tường thành cao mấy trăm mét ở dưới chân bọn họ, trèo lên rất đơn giản. Khi mọi người lần lượt leo lên, các tướng lĩnh và thủ vệ thành ở phía tường thành xa xa cuối cùng cũng hoàn hồn, trong đó có một vị tướng lĩnh Thác Hoang gầm lên, tất cả những người khác lập tức thi triển năng lực ma hóa, liều chết xông về phía đám người News. Ta không bỏ qua đâu, Đỗ Địch An khẽ cau mày, không đợi đám người News kịp hành động, hắn hơi nghiêng người sang một bên, giơ tay lên, bàn tay bành trướng và nhanh chóng ma hóa, biến thành một cái liềm khổng lồ giống như trăng rằm, dài vài trăm mét, cắt theo đường chéo xuống, bành một tiếng, rạch một đường chéo lớn trên tường thành thủ đô vĩ đại cổ kính này, từ đầu tường đến chân thành, tất cả những thủ vệ thành ở bên cạnh của vết rạch này đều bị cắt ngang chặt đứt. Đối với hắn, đây chỉ là ra tay bừa bãi, nhưng trong mắt người khác, đó là một kích kinh hoàng. Những thủ vệ thành còn lại chạy tới đều kinh hãi run lên, sức mạnh khủng bố như vậy, bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà lần này, Đỗ Địch An không thu lại cái liềm khổng lồ, mà tiện tay chém mấy lần nữa, toàn bộ tường thành phía nam bị băm thành mấy cái rãnh khổng lồ, thậm chí người ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến người ta nhìn mà phát hoảng. Những thủ vệ may mắn còn sống đứng ngốc tại chỗ, không dám làm sằng bậy. Lúc này Đỗ Địch An mới thu cái liềm khổng lồ về, xoay người tiếp tục bay về phía trước. Đám người News cũng kinh ngạc không khác gì những thủ vệ xui xẻo kia, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy sức mạnh của Đỗ Địch An, khác xa so với lúc trước khi rời đi, mọi người vừa mừng vừa sợ, kích động mà dốc hết sức mình đuổi theo. Chương 1675, bàn tay giáng xuống. Bàn tay giáng xuống, mọi người cùng nhau tiến về phía trước, nhảy lên các tòa kiến trúc dọc đường đi, thường dân của thủ đô vẫn chưa nghe nói về việc này. Họ đều tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện bất ngờ của một số lượng lớn cường giả nhảy lên nhảy xuống. Phải biết rằng, trị an của thủ đô rất nghiêm ngặt, cảnh tượng như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Xe ngựa của một số quý tộc bị coi như điểm dừng chân mà dẫm lên, các thiếu gia và tiểu thư trong xe nhảy ra chửi ầm lên, nhưng người làm chuyện xấu đã bay lên, rời khỏi nơi đây từ lâu. Với sự dẫn đầu của Đỗ Địch An, mọi người cùng nhau đi về phía trước, trong vòng 10 phút đã đến trước đế cung của thủ đô. Lúc này, có đông đảo thị vệ tập trung bên ngoài đế cung, chuyện tường thành bị chiếm đóng đã được biết từ trước. Phía trên đế cung ngàn bậc thang, vô số thủ vệ xếp hàng hai bên, từng thủ vệ đều là một chiến sĩ cấp Thác Hoang, đứng đầu là ba bóng người không tầm thường, một người đứng giữa mặc vương bào hắc kim, hắn hất hàm lên, tựa như đó là một thói quen khi nhìn xuống mọi người, hai bên cạnh hắn là một lão già tóc bạc trắng và một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục trong bộ quần áo đỏ thẫm. Thầy, Aurora ở trong đám người nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo đỏ thẫm kia, con người của nàng không khỏi co rụt lại, không ngờ vị thầy này cũng chạy đến vương đô, trợ thủ cho tường chủ. Đỗ Địch An bay lên đỉnh đế cung khiến ai cũng phải ngước nhìn, hắn nhìn xuống đám cường giả đang tụ tập trước đế cung rồi thờ ơ nói, ai là tường chủ thì đứng ra đi. Mặc dù giọng điệu của hắn rất bình thường, nhưng lại có một vẻ oai nghiêm không thể nghi ngờ. To gan, một tiếng gầm lên, một người mặc vương phục đứng ra từ phía sau ba người. Người trung niên này ăn mặc như một vị quan, chân còn chưa bước được hai bước thì cơ thể của hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài, đánh vỡ tường của vương điện, không còn hơi thở. Sự biến hóa ngoài dự liệu khiến cho sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, sắc mặt của ba người đứng đầu vẫn không ngừng sa sầm, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, trong mắt có chút khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không nhận thức được Đỗ Địch An đã ra tay như thế nào. Năng lực quỷ dị như vậy, bọn họ mới nghe lần đầu. Nhưng từ đó cũng có thể suy ra người tới quả nhiên là người ngoài tường. Các hạ đến từ tòa tường lớn nào? Hay là ngươi đến từ đế đô? Người trung niên mặc vương bào hắc kim đứng đầu chậm rãi nói, thái độ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của Đỗ Địch An dừng lại trên người hắn, lãnh đạm nói, ngươi là tường chủ. Cấp vực sâu trung bình, mạnh hơn một chút so với hai người bên cạnh, quả thật là có thể chỉ huy bọn họ, cho ngươi một khắc, giao những người phụ trách xử phạt và trông coi chuyện cơ mật ra đây. Các hạ tìm bọn họ có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do bọn họ mạo phạm đến các hạ sao? Người trung niên mặc vương bào hắc kim khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm mà nói, nhưng trong mắt đã có một chút cảnh giác. Đỗ Địch An liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thực lực của hắn, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, có thể thấy là cũng không hề sợ hắn. Hả, ánh mắt của Đỗ Địch An dừng lại trên người hắn, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, một lúc sau mới chậm rãi nói, xem ra, dường như ngươi cũng chẳng hề coi trọng giờ khắc này, nếu đã như vậy thì ngươi đi tìm chết sớm đi. Cái gì? Người trung niên mặc vương bào hắc kim ngẩn ra, không ngờ Đỗ Địch An vừa nói xong đã trở mặt, tốt xấu gì bên này của bọn họ cũng có ba vị vực sâu. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Đỗ Địch An giơ tay lên, đột nhiên kích thước của bàn tay biến hóa to ra trăm mét, giống như một ngọn núi khổng lồ chắn hết ánh sáng trên đỉnh đầu mọi người, bóng dâm phủ xuống, bàn tay cũng theo đó chụp xuống. Sự thay đổi biến bàn tay thành núi này khiến tất cả mọi người trước đế cung đều kinh ngạc, mặc dù bọn họ biết chuyện tường thành rơi vào tay giặc, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa từng tận mắt chứng kiến trận chiến lúc nó sụp đổ, mà năng lực mà Đỗ Địch An thi triển lúc này hoàn toàn khác với năng lực ma ngân trong tưởng tượng của bọn họ. Bàn tay vẫn giống bàn tay người, nhưng kích thước lại khủng bố dọa người. Người trung niên mặc vương bào hắc kim thầm kinh hãi trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, gầm lên một tiếng, mạnh mẽ bay lên trời, toàn thân ma hóa, xé rách áo bào, biến thành một con long nhân 7-8 mét, giống như khủng long Jurassic cổ đại, nhưng có một đôi cánh bằng thịt trên lưng và cặp sừng sắc nhọn trên trán, đồng thời ngửa mắt lên trời rít gào, phụt ra một ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa này có thể hòa tan cả sắt thép, ngay cả lãnh chúa Phượng Hoàng, người người am hiểu năng lực hỏa diễm cũng phải sợ nó. Vèo, ngọn lửa trong bàn tay lớn sáng lên một tia lửa, nhưng không lập tức xuyên thấu thiêu đốt như trong tưởng tượng, bàn tay lớn vẫn có xu thế áp xuống dưới không thể đỡ. Những người xung quanh nhìn thấy thế thì đều hoảng sợ chạy tán loạn trốn chạy. Không thể nào, người trung niên mặc vương bào hắc kim kinh hãi, ngọn lửa của chính mình lại không có tác dụng gì. Ngay sau đó, hắn nhận ra được điều không ổn, định rút lui, nhưng bàn tay đã bao phủ trăm mét, bao phủ toàn bộ tiền sảnh đế cung. Hắn đã không có thời gian thoát khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay, chỉ có thể chui dưới đất. Ầm, bàn tay lớn chụp xuống, mặt đất rung chuyển mạnh. Chương 1676, bàn tay giáng xuống 2. Bàn tay giáng xuống 2. Đại điện đế cung tráng lệ như rát vàng bị phẩy thành cho bụi, vô số bụi bặm tràn ra khỏi ngón tay, bậc thang với độ cao ngàn tầng cũng bị chụp vỡ tan, khắc một cái dấu tay sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay to thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ và biến mất trong bụi, chỉ trong chốc lát. Bàn tay lại giơ lên từ trong bụi, thu nhỏ lại có kích thước hơn 10 mét, hai ngón tay cầm một vật thể với kích thước 7-8 mét, đó là long nhân sau khi ma hóa của người trung niên mặc vương bào hắc kim. Ngón tay cái và ngón trỏ cứng cáp nắm lấy đầu rồng của hắn, nửa người dưới không có sức lực mà trượt xuống, Đỗ Địch An lắc nhẹ hai lần, giữa những ngón tay ma hóa ra xúc tu chui vào trong đại não của hắn, tìm kiếm ký ức, đọc xong rất nhanh. Sau khi xong việc, hắn dùng một chút lực ở ngón tay, răng rắc một tiếng, hộp sọ đầu rồng vỡ ra. Máu tươi tràn ra, đương nhiên là chết thảm ngay tại chỗ. Đông đảo tướng lĩnh thị vệ bên ngoài cung điện nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Đám người Nius và Aurora đều có vẻ mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn thi thể tường chủ sập đổ trong bụi bặm, nhân vật tuyệt đỉnh tài trí mưu lược kiệt xuất như thế lại bị Đỗ Địch An lật trưởng đánh chết giống như con kiến hôi. Đỗ Địch An giơ tay lên triển khai sức lực phi phàm khiến tất cả tướng lĩnh thị vệ còn sống sót bên ngoài cung điện sợ hãi. Không ai dám tiến lên, càng không ai vì tường chủ đã chết mà giống giận báo thù, trong thiên địa lặng ngắt như tờ. Vụt, một bóng dáng đỏ thẫm bay ra từ bên cạnh bụi bặm, là lãnh chúa Phượng Hoàng, lúc trưởng lớn của nàng giáng xuống đã có dự cảm nguy hiểm, sớm tránh né, may mắn lướt người qua bên cạnh trưởng nên còn sống sót. Lúc nhìn thấy Đỗ Địch An nhấc tường chủ lên rồi tiện tay bóp chết, quả thực khó có thể tin vào mắt mình, nhưng dù sao nàng cũng đã ở chức vị cao lâu năm, tâm trí kiên định, rất nhanh đã kịp phản ứng lại lao ra khỏi bụi bặm trước. Nàng biết đối mặt với nhân vật này, bản thân ẩn nấp không có bất kỳ tác dụng gì mà chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn mà thôi, chi bằng chủ động đi ra nhận thua đầu hàng. Đại nhân, xin thứ tội. Lãnh chúa Phượng Hoàng quỳ bái trên không trung, trong lòng khẽ run rẩy, sợ Đỗ Địch An giơ tay lên diệt nàng. Đỗ Địch An hờ hững liếc nàng một cái, tường chủ tổng cộng có 3 vực sâu, trong đó có một lão đầu râu bạc mưu toan cùng tường chủ chống cự lại trưởng của hắn đã bị đánh thành thịt bùn tại chỗ, vậy mà người này lại tránh được. Nhưng nàng không phải là mục tiêu chính của mình nên hắn cũng lười phân lưỡi đao sắc bén trong lòng bàn tay ra chém giết. Nếu đã biết tội vậy hãy lùi xuống đi, Đỗ Địch An hờ hững nói. Tảng đá lớn trong lòng lãnh chúa Phượng Hoàng lập tức được buông lỏng, nàng khẽ thở dài một hơi, cung kính cúi đầu lùi sang một bên, mắt không chấp, chỉ nhìn mũi chân mình. Bởi vì cúi đầu nên ánh mắt của nàng quét qua đông đảo bóng dáng đi theo Đỗ Địch An mà tới rất nhanh. Liếc mắt đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong số đó, đó chẳng phải là học trò mình mới thu nhận nhập môn sao? Aurora, lãnh chúa Phượng Hoàng khẽ giật mình. Lúc này, Đỗ Địch An nhắm hai mắt lại mở ra rất nhanh, thản nhiên nói, đều ở trong vương thành này, khiến ta đỡ phải đi tìm. Nói xong hắn đột nhiên giơ tay lên, cánh tay mọc dài đạt tới độ cao hơn 1.000 mét, bàn tay nắm thành quyền, mặt ngoài hiện ra tinh thể hình thoi khúc xạ ngũ sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời. Chợt bắn ra mấy chục chùm ánh sáng từ bên trong giống như tia laser bắn vào các tòa nhà bên ngoài cung điện. Bịch bịch bịch, các khu vực đều phát ra âm thanh chấn động, tràn ngập bụi bặm giống như bị hỏa pháo bắn trúng. Làm xong chuyện này, Đỗ Địch An thu hồi bàn tay của mình lại, quay lại và nói với đám người News, đi thôi, chuẩn bị rời đi. Thông qua trí nhớ của tường chủ, Đỗ Địch An đều đã đánh chết tất cả quân đội liên quan đến giác, nơi này cũng không còn vương vấn gì nữa. Mọi người nhìn nhau rồi nhớ đến lời Đỗ Địch An nói lúc trước, muốn giết về phía đế đô, họ không khỏi không nỡ lại kích động, có một số người còn cảm thấy hiện giờ giết chết tường chủ, chìm chiếm tổ thước cũng không tồi, cần gì phải tiếp tục đi đánh giết liều mạng. Nhưng lại không dám biểu hiện suy nghĩ này ra ngoài, trước khi đi Đỗ Địch An nhớ đến cái gì đó, xoay người hướng về phía lãnh chúa Phượng Hoàng nói, hiện giờ nơi này chỉ còn lại một vực sâu là ngươi, lúc trước ta đã đồng ý một cô nhóc muốn tặng tòa tường lớn này cho nàng ta, chuyện này sẽ để cho ngươi giám sát. Từ nay về sau ngươi phải bảo vệ tốt gia tộc của cô nhóc đó, biết chưa? Trong lòng lãnh chúa Phượng Hoàng chấn động, tường lớn như vậy lại tiện tay tặng cho người khác sao? Nàng thấy biểu cảm Đỗ Địch An lạnh lùng không giống nói dối, nhịn không được hỏi, không biết người mà đại nhân nói là ai? Đỗ Địch An không trả lời mà chỉ nhìn thoáng qua Aurora phía dưới. Aurora hiểu ý vội vàng tiến lên lớn tiếng nói, lãnh chúa đại nhân, người thầy ta nói chính là Avia. Lãnh chúa Phượng Hoàng nghe được giọng nói của nàng. Mặc dù trước đó đã chú ý tới nàng nhưng không ngờ thân phận của nàng và Đỗ Địch An lại là quan hệ thầy trò, sắc mặt không khỏi thay đổi, lại nghe được Aurora xưng hô với mình, trong lòng đã hiểu được, không khỏi cảm thấy chua xót. Trên thực tế nàng luôn rất thích học trò mới nhận này, không ngờ người ta không thật sự xem nàng là thầy. Chương 1677, Đế Đô. Đế Đô, nghĩ lại cũng đúng, nàng đã có người mạnh như vậy làm thầy còn cần bản thân làm gì. Dù sao nàng cũng là một lãnh chúa thành phố nên cũng không tranh chấp những thứ này, xem như chưa xảy ra gì cả rồi gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ làm theo. Đỗ Địch An nghe vậy lập tức xoay người dẫn theo hoa thần bay về phía trước, đám người News theo sát phía sau chậm rãi rời đi. Lãnh chúa Phượng Hoàng nhìn bóng lưng của những người họ, trong lòng rất phức tạp, nàng mơ hồ đoán được bản thân có thể sống sót dưới bàn tay Đỗ Địch An, có lẽ người đó đã sớm nhìn ra thân phận của nàng, nể mặt Aurora mới tha cho nàng. Chưa bao lâu, vậy mà bản thân lại phải dựa vào thể diện của học trò mà sống sót. Không nhắc đến tâm trạng chán nản của lãnh chúa Phượng Hoàng, đám người Đỗ Địch An rời khỏi Vương Thành, dọc đường không có người cản trở, nửa ngày sau đã rời khỏi lãnh thổ tường lớn Poker bước vào khu vực hoang dã. Buổi tối hôm đó, mọi người chính thức tiến vào khu vực vực sâu mà tường lớn Poker chưa quét sạch. Bầu trời đêm trong suốt, những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng khu rừng hoang tàn của vực sâu sáng như ban ngày. Mọi người dừng chân trong một khu rừng. Ăn thức ăn đã mang theo bên người, nghỉ ngơi đến nửa đêm lại tiếp tục lên đường. Có Đỗ Địch An và Hoa Thần bảo vệ, dọc đường đi gặp phải ma vật vực sâu đều bị chém giết, vực sâu nguy hiểm bốn phía trở nên như du xuân, mọi người đi theo phía sau, cả đường ngắm nhìn vực sâu thần bí này, nhìn thấy từng tòa kiến trúc hoang tàn thời xưa sụp đổ trong rừng cây hoang dã bám đầy rêu xanh, nhìn thấy không ít di tích thời đại cũ, cảm giác vô cùng mới lạ. Đi được nửa đường, Đỗ Địch An gặp phải một con phi long đang rong đuổi giữa không trung. Lúc này hắn giơ tay lên bắn chết nó từ xa xa. Một vực sâu nhảy ra từ trên người con phi long đó, vẫn chưa kịp quát giận về phía này đã bị Đỗ Địch An tiện tay bắn ra một chùm sáng lần nữa xuyên thủng. Đây là phi long thần sứ, người đại diện của đế quốc tuần tra tường lớn. Đỗ Địch An giảng giải cho mọi người, sau đó sai người mổ xẻ phi long, nướng thịt nó làm bữa trưa, ăn xong lại tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau, mọi người trèo núi lội suối đi tới đế đô. Trên đường đi gặp lượng lớn ma vật. Trong đó cũng có không ít ma vật có tên, còn gặp được một con ma vật cổ xưa, sau khi bị Đỗ Địch An săn giết thì lấy hồn trùng ra giao cho đám người Aurora niêm phong cất giữ, đợi sau khi đến đế đô thì có thể giúp bọn họ nhanh chóng gia tăng thể chất. Chúng ta hãy ngụy trang thành đội ngũ mạo hiểm đế đô để tiến vào, đừng để lộ thân phận. Đỗ Địch An nói, mặc dù hiện giờ thực lực của hắn đủ để xông vào đế đô nhưng hắn không muốn quấy rầy đến ma đế, phía sau có mặt hàng như tường chủ Poker. Một khi cảm nhận được hắn và Hoa Thần cũng sẽ chạy đi vì sợ hãi, thậm chí giờ phút này chưa chắc ma đế đã ở trong đế đô, có khi đã sớm mai phục cạm bẫy đợi bọn họ đến. Mọi người nghe theo lời nói của Đỗ Địch An như mệnh lệnh, không có bất kỳ ý kiến nào. Đế đô, tường lớn hùng vĩ sừng sững như hướng thẳng đến chân trời, cao hơn một mảng so với những tường lớn khác mà Đỗ Địch An đã nhìn thấy, hắn nghĩ ngay đến tường lớn là cách nói của nghĩa địa hoang thần, nếu là như vậy thì người chôn cất trong tường lớn thông thường chính là hoang thần bình thường. Mà nơi như đế đô chôn cất chính là nhân vật tuyệt thế như hoang thần Thái Tổ. Hoang thần có thể được chôn cất trong tường lớn, mặc dù nói là hoang thần bình thường nhưng trong gia tộc hoang thần cũng thuộc về cao thủ đứng đầu, thực lực hoang thần bình thường thật sự cũng không kém người khai hoang bao nhiêu, còn không đủ giúp tường lớn chấn giữ ma vật khắp nơi. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, diệt sát ma đế đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, hắn thuận theo hành động thật sự cảm thấy hứng thú chính là bí mật được chôn vùi trong đế đô này. Những bí mật này liên quan đến gia tộc hoang thần, còn là thứ mà trong trí nhớ của Lâm Trường Sinh không có. Một lát sau mọi người tiến gần trước tường lớn, từ trong ký ức của tường chủ Poker, Đỗ Địch An có chút hiểu biết với diện mạo của đế đô, dù sao người đó cũng từng cưỡi phi long tới đế đô phục vụ. Rất nhanh, Đỗ Địch An dẫn đám người Nius đi tới trước một cổng lớn ở phía đông đế đô. Tường lớn đế đô này giống như những tường lớn khác, đều là bốn mặt hình vuông, nhưng điểm khác biệt chính là bốn phía đông nam tây bắc của đế đô đều có 6 cổng lớn, mỗi tường lớn cách nhau mấy vạn km, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ diện tích đế đô rộng lớn cỡ nào, chứa hơn 1 tỷ người cũng dư sức. Đỗ Địch An và Hoa Thần từ từ đáp xuống một cánh cổng lớn ở gần phía đông rồi đi bộ cùng đám người Nius. Rừng rậm gần đây tương đối thưa thớt, khắp ven đường có thể thấy được mấy khôi giáp kiểu dáng không tồi bị vứt bỏ ở trong bùn đất, có một số là khôi giáp hư hỏng, có một số lại an nghỉ ở nơi này cùng chủ nhân. Thông qua trí nhớ của Phi Nguyệt và Borrow, mặc dù Đỗ Địch An chưa từng tới đế đô nhưng vốn không cảm thấy xa lạ, biết được đế đô thượng võ, bình dân bình thường sớm đã quen với kẻ đi săn, không giống trong tường lớn Sylvia, kẻ đi săn chỉ là công cụ dơ bẩn trở thành quý tộc không thể nhìn thấy ánh sáng. Trong đế đô, kẻ đi săn là một nghề nghiệp tôn quý hơn luật sư, bác sĩ, thần chức. Chương 1678, năng lực thành thần. Năng lực thành thần, đương nhiên kẻ đi săn bình thường rất phổ biến, không thể so sánh với mấy bác sĩ và luật sư nổi tiếng, nhưng đến cấp bậc chúa tể, vực sâu, cũng đã xem như nhân vật số một trong đế đô rồi, cho dù là luật sư cao cấp nhất cũng không dám xem thường nhân vật như vậy, và cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao thì luật sư, bác sĩ đỉnh cấp đều trung thành với vương giả hoặc gia tộc cổ xưa nên không sợ vực sâu bình thường. Mà chủ vực sâu ở phía trên cao đã xem như quái vật khổng lồ ở trong đế đô, chấn giữ một phương, tài phú và quyền thế đối với bọn họ đã đạt tới cực hạn, là sự tồn tại đáng kính cũng chỉ có thất vương và ma đế. Bảy vương giả giống như bảy ngôi sao chói mắt nhìn xuống đế đô, đối với dân thường lại giống như thần trên mây, có thể nhìn thấy một mặt đều đã cảm thấy rất vinh hạnh. Còn về ma đế, cảm giác tồn tại tương đối yếu, thâm tàng bất lộ, thua xa thất vương, nhưng trong mắt lại có quyền thế đỉnh cấp, nên mọi người kính sợ ma đế còn mạnh gấp 10 lần trăm lần so với thất vương. Đỗ Địch An bảo mọi người cải trang, bao bọc lấy mấy con ma vật săn giết ven đường rồi cõng trên vai, giả vờ như sản phẩm săn bắn, sau đó từ từ đi về phía cổng lớn. Cổng lớn đế đô quanh năm đều được mở ra, đế đô thượng võ nên kẻ đi săn rất nhiều, cũng hình thành lượng lớn đoàn thể người mạo hiểm tự do cùng với công hội người mạo hiểm. Tổ đội đoàn thể thường xuyên ra ngoài săn bắn ma vật mang về bán cho viện nghiên cứu ma vật đế đô và một số cơ quan liên quan, hoặc là mang vải móng trên người ma vật về bán cho thợ rèn cũng có thể kiếm được ít phí đi đường. Ngoại trừ người mạo hiểm tự do ra, dưới trướng thất phương thường có cường giả vực sâu dẫn đầu quân đoàn đi vào chỗ sâu trong vùng hoang dã đánh chết ma vật ghê tợn, rèn luyện năng lực tác chiến của quân đoàn, cho nên ở gần cổng lớn có thể thấy được vó sắt và dấu chân lộn xộn, trong không khí cũng tràn ngập mùi kim loại và mồ hôi của nhân loại. Khi tới gần cổng lớn, Đỗ Địch An đã nhìn thấy một đội người mạo hiểm khác cũng đang trở về đế đô, có tầm 20-30 người, mỗi người đều mang theo một cái ba lô thật lớn, túi trống rỗng giống như là chia xác ma vật săn giết được ra rồi vận chuyển vậy. Lúc Đỗ Địch An nhìn thấy những người mạo hiểm này, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, ngoài cổng lớn là nơi rất hỗn loạn, thủ vệ không để ý tới chuyện ngoài cổng, bởi vậy không ít người mai phục ngoài cửa, lấy mạnh hiếp yếu cướp đoạt chiến lợi phẩm của người khác. Đùng đùng đùng. Lúc này mặt đất bỗng nhẹ nhàng rung chuyển, Đỗ Địch An phóng cảm nhận ra ngoài, cảm giác được một đội thú vật vó tới từ trong cổng lớn, đi qua lối đi dài của cổng lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, là một đám kỵ sĩ đầu đội nón bảo hiểm bạc, thân mặc khôi giáp màu bạc, kiểu nón bảo hiểm rất kỳ lạ, có một cây gai nhọn dựng thẳng lên, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng từ trong khôi giáp, trước lồng ngực mỗi khôi giáp đều khắc một rừng cây màu máu. Đỗ Địch An biết đây là huy chương của huyết kinh vương giả. Kỵ sĩ này cũng là quân đoàn Ngân Nguyệt dưới trướng Huyết Kinh Vương giả, là quân đoàn phụ thuộc quân đoàn Vương Bài, thuộc quân doanh dự bị. Huyết Kinh quân vương chết trận ở liên bang, nhưng dường như Huyết Kinh quân vương chưa giải tán, vương giả ngã xuống ở liên bang quá nhiều, chắc chắn đế đô cũng sẽ lâm vào hỗn loạn, thế lực và địa bàn dưới trướng vương giả đều biến thành vật không có chủ, phần lớn những con sói đói ngốc ưng như hổ rình mồi đều muốn chia cắt. Ánh mắt Đỗ Địch An chấp động, nghĩ đến cục diện đế đô hiện giờ, vương giả ngã xuống khiến thế cục đế đô rung chuyển, cũng sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền của cơ sở phía dưới có động tĩnh. Đây là thời kỳ dung chuyển, mà đế chẳng những phải phòng bị hắn đến mà còn phải chỉnh đốn cục diện đế đô, chắc hẳn đã sứt đầu mẻ trán. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi cong lên, nghiêng người tránh bụi bặm mà đội kỵ sĩ này đi qua, sau đó dẫn đám người Nius vào thành, khi đi qua thủ vệ còn tiện tay lật một cái, xuất hiện một thanh kim tệ đặc chế của đế đô, ném cho thủ vệ rồi trực tiếp vào thành. Kim tệ này không phải lấy từ tường chủ Poker mà là hắn dùng bùn đất trên mặt đất tiện tay biến hóa mà thành, nói biến đá thành vàng cũng không quá đáng, nhưng khoa học cần thông qua dụng cụ thay đổi kết cấu vật chất, mà hắn có thể trực tiếp thông qua ma hóa thay đổi kết cấu của bản thân, lại đồng hóa kết cấu ngoại vật, sau đó lại thay đổi kết cấu ngoại vật thành thứ bản thân muốn. hắn còn có thể dùng một cây cỏ dại ma hóa thành đao kiếm và các vật khác. Đây chính là năng lực hiện tại của hắn, mà trên mặt vận dụng năng lực này đã được xem là cùng cấp bậc với thần. Nhưng điều duy nhất khác biệt với thần có lẽ nằm ở tỷ lệ lớn nhỏ của vấn đề, ví dụ oa thần có thể nuốt chửng vật chất bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, mặc dù hắn cũng làm được như vậy nhưng người ta một lần chuyển qua 10 tấn thì hắn nhiều nhất chỉ làm được nửa tấn, còn tiêu hóa không ổn định nữa. Chương 1679, năng lực thành thần 2. Năng lực thành thần 2. Vào đến thành Đỗ Địch An nhìn thấy đế đô không khác mấy trong ký ức của Phi Nguyệt, phồn hoa, náo nhiệt, trị an nghiêm ngặt, kiến trúc kỳ lạ mà hùng vĩ, gần cổng lớn có lượng lớn kẻ đi săn dạo chơi, hiếm thấy có dân thường phổ thông, mà nơi gần đó có mấy cửa tiệm nhỏ đang treo nội tạng và vải móng của ma vật để bán, còn có những cửa tiệm bày thông tin và hình ảnh bên ngoài vách tường để buôn bán tình báo. Đỗ Địch An ngủ say 300 năm, mà đế đô xây dựng sau tai họa cách đây khoảng hơn 200 năm lịch sử. Gần 300 năm văn hóa đi săn ma vật sớm đã sinh sôi nảy nở đến mức cực hạn ở nơi này. Đỗ Địch An cũng không vội đi tìm ma đế mà dẫn đám người Nius tùy ý đi dạo chơi, đợi sau khi đi xa cánh cổng lớn đến gần một tòa nhà phồn hoa của cư dân trong thành phố của đế đô thì ăn uống một bữa, sau đó lại dẫn đám người Nius đến trường giao dịch săn bắn buôn bán hồn trùng trong thành phố. Trong mỗi một thành phố đều có thể nhìn thấy cửa tiệm bán hồn trùng, nhưng những cửa tiệm này đều không phải là cửa tiệm tư nhân mà lại giống như cửa tiệm liên minh. Là cửa tiệm liên minh dưới trướng của sản nghiệp hồn trùng trong kinh doanh của 7 đại vương giả. Tất cả hồn trùng được bán ra đều có quyền lợi hợp pháp, mà hồn trùng tư nhân bán ra lại là hành vi phạm pháp, bắt được thì sẽ bị phán tử hình. Trong trường giao dịch săn bắn, ngoại trừ nơi buôn bán hồn trùng còn có tăng cường ma ngân cùng với cửa tiệm bán các loại trang bị cho kẻ đi săn, ở đây lợi dụng 5 mảnh hồn trùng cùng loại tăng cường ma ngân vốn không phải là bí mật mà là thông tin công khai. Đỗ Địch An nhìn thấy quảng trường giao dịch này treo lá cờ của Huyết Kinh Quân Vương, biết ngay nơi này là sản nghiệp dưới trướng của Huyết Kinh Vương giả nên lúc này đã tạo ra một lệnh bài Huyết Kinh của Huyết Kinh Quân Vương, đi vào trong lầu cửa tiệm liên minh buôn bán hồn trùng. Bên trong tòa nhà cửa tiệm liên minh rộng rãi giống như một trung tâm thương mại khổng lồ, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy rất nhiều cửa tiệm độc lập, bên ngoài treo các loại thương hiệu hồn trùng khác nhau, có người chuyên kinh doanh hồn trùng sức mạnh, có người chuyên kinh doanh hồn trùng ẩn nấp, còn có người trực tiếp treo tên của một con hồn trùng truyền kỳ nào đó thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường. Đỗ Địch An dẫn đám người Nius đi thẳng lên tầng 2, không xem nhiều ở tầng trệt đều là cửa tiệm do các gia tộc quyền quý kinh doanh, quản lý dưới sản nghiệp vương giả để hưởng chút lợi lộc, mà thứ tốt thật sự đều ở tầng 2 và tầng 3, bên trong là các cửa tiệm vương giả tự kinh doanh, giá cả hợp lý tương đương với giá bán chính thức, hồn trùng đều là hàng thật giá thật không có bao bì giả. Môi trường tầng 2 cũng yên tĩnh hơn tầng trệt nhưng vẫn có không ít kẻ đi săn có vóc dáng cường tráng đang đi dạo, lựa chọn. Đỗ Địch An dẫn đám người Nius đi tới trước một cửa tiệm, cô gái bán hàng bên trong thấy bọn họ đông người, đôi mắt lập tức sáng lên, biết là mối làm ăn lớn tới cửa nên lập tức nghênh đón. Tiên sinh, người muốn xem loại hồn trùng nào? Đỗ Địch An đưa tay lật lệnh bài Huyết Kinh ra nói, bảo quản lý nơi này của các ngươi ra đây. Cô gái phục vụ nhìn thấy lệnh bài Huyết Kinh dữ tợn, sắc mặt thay đổi, cung kính lùi lại thông báo cho chủ tiệm, rất nhanh đã liên lạc được với quản lý của cửa tiệm liên minh này. Quản lý cửa tiệm liên minh là một người trung niên mặc Âu phục dày da, sau khi nhìn thấy lệnh bài Huyết Kinh Đỗ Địch An xuất ra thì sắc mặt khẽ thay đổi, khách sáo nói không biết đại nhân tới đây có nhu cầu gì. Chuẩn bị cho ta một nhóm cực băng trùng, tính dựa theo số người ở đây. Đỗ Địch An dặn dò, quản lý trung niên hơi giật mình nhìn lướt qua đám người Nius phía sau Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vẻ khó xử nói, đại nhân, đừng nói hiện tại là thời kỳ phi thường, cho dù là thời kỳ bình thường thì cực băng trùng cũng đang bị khống chế chặt chẽ. Chỉ sợ là thời kỳ phi thường sao? Đỗ Địch An nhìn hắn, để ta xem. Hắn giơ tay lên, cánh tay duỗi dài bóp chặt trán của quản lý trung niên, ngón tay bên trong vươn ra đâm vào trong đầu hắn lật xem những ký ức. Trợ lý và thị nữ xung quanh nhìn thấy vậy sợ tới mức sắc mặt thay đổi, muốn hét lên bảo ngừng lại. Ý niệm của Đỗ Địch An vừa động trên cánh tay đã phân hóa ra mấy xúc thể như độc xà quét ngang ra quấn quanh siết chặt cổ hắn, dồn dập siết chết. Sau vài hơi thở, Đỗ Địch An thu hồi bàn tay lại rồi nói với quản lý trung niên, chuyển toàn bộ cực băng trùng gần đây đến đây hết đi. Vâng, đại nhân, quản lý trung niên đờ đẫn nói, lúc ký ức bị đọc Đỗ Địch An còn tiện tay làm xáo trộn ký ức của hắn biến hắn thành người hầu. Một lát sau, hắn đưa 3 con cực băng trùng và hơn 10 con hồn trùng truyền kỳ đến trước mặt Đỗ Địch An. Trong những hồn trùng truyền kỳ này chỉ có 2 con hồn trùng 2 sao còn lại đều là truyền kỳ 1 sao. Đỗ Địch An bảo Ma Công và Aurora Kyo lựa chọn hồn trùng truyền kỳ mà mình yêu thích trước, sau đó phân cho bọn họ 3 con cực băng trùng, lại giúp bọn họ tiến vào trấn giữ, rất nhanh 3 cường giả vực sâu được sinh ra trong tòa thương lâu này. Kỹ thuật chiến đấu cần trải qua muôn ngàn thử thách, nhưng tiến hóa thân thể chỉ cần có tài nguyên là có thể làm được.